Chào các bạn cùng Vô Lê đến với phần 2 của câu chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Cuối cùng, Nguyễn Thành vẫn mất ngủ. Chuyện bị Tân Văn Nhụy nhắm vào đã gây một đả kích rất lớn cho cô. Nói thật thì, Nguyễn Thành cô chỉ là một fan CP của hai người ở trong phim. Vì đi tới thế giới của họ, nên cô cũng sẽ thành fan CP của hai người thật. Thời gian mà cô xuyên sách, nhận thức bọn họ đến nay, còn hơn thời gian cô xem phim truyền hình. Vậy nên cô luôn cho rằng mình hiểu rõ bọn họ hơn những người khác. Cô cũng chưa từng hoài nghi quan hệ giữa hai người bọn họ, Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy, là nam nữ chính ở trong phim. Sau khi cô xuyên đến thế giới này, rất nhiều tình tiết cũng giống như ở trong phim, chỉ là Tân Văn Nhụy ở trong phim chưa bao giờ bắt nạt người. Tình yêu quả như là làm cho người ta mù quáng. Ảnh đế đưa coca cho mình, điều đó thật sự làm cho cô ấy không vui. Nguyễn Thành thở dài, chậm rãi nhắm mắt lại. Đêm này cô ngủ không yên ổn, ngày hôm sau còn mang theo cuồng thâm mắt rời giường. Việc đầu tiên cô làm chính là đi vào Super Topic điểm danh. Hiện tại, nick của cô đã lên đến cấp 10, được coi là một fan lão làng. Super Topic CP tình ý sâu xa của Ngữ Trọng Tâm Trường là super chat của Mạc Trọng Đàn và Tân Văn Nhụy. Sở dĩ dùng từ Trọng Tâm làm tên của CP là bởi vì chữ Trọng có cùng cách viết với cả chữ Trọng trong Mạc Trọng Đàn, mà chữ Tâm thì có cùng âm với cả Tân trong Tân Văn Nhụy. Vì vậy mà, tình ý sâu xa liền đã thành tên CP của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy, là tên fan tự đặt ra. Vì ghép tên từ và các ký tự ở trong tên của hai nhân vật chính, kết hợp giữa hai từ Văn, Mạc, đồng âm là Mặc, nên fan lấy tên này làm tên CP luôn. Super Topic của CP này lập tức hot, nhưng mà bởi vì Mạc Trọng Đan công khai phủ nhận quan hệ giữa hai người, nên các fan cũng không có gán ghép nữa. Vậy nên tình ý dâu ra liền trở thành một sự tồn tại xấu hổ. Có nhiều fan đã bỏ đi, lại không hút thêm được fan mới, còn bị fan của hai nhà công kích các kiểu. Nguyễn Thành lại không có lo lắng, bởi vì mà Trọng Đan ở trong phim cũng đã từng phủ nhận quan hệ của hai người. Khi đó, tài nguyên của Tân Văn Nhụy đã chịu một đả kích rất lớn. Fan của Mạc Trọng Đan đa số là fan lúc trước anh vẫn còn là thần tượng. Vậy nên Tân Văn Nhụy phải chịu rất nhiều công kích. Khi mà Tân Văn Nhụy vẫn là một tiểu hòa đán, mà Trọng Đan đã công khai phủ nhận quan hệ của hai người. Mãi đi khi Tân Văn Nhụy lên làm ảnh hậu, thì rốt cuộc cô cũng có tư cách đứng bên cạnh của anh. Chờ bọn họ thành người yêu thật sự, tình ý sâu xa nhất định sẽ chuyển biến. Không những sẽ có thêm fan CP, mà còn là CP được chú ý nhất trong Super Topic, sau đó sẽ trở thành CP độc nhất vô nhị trên Super Topic. Nguyễn Thanh và Điền Nguyệt Nguyệt sửa soát lại rồi đi ra cửa. Thật ra thì thế giới này cũng có một chút bất đồng. Mạc Trọng Đan làm diễn viên sớm hơn, hay nói đúng hơn là anh đổi nghề ra làm diễn viên sớm hơn. Trong phim, vì nhóm nhạc của anh không phát triển được nữa, sau khi mọi người giải tán thì anh đã lấn sân sang làm diễn viên. Nhưng mà trong thế giới này, Mạc Trọng Đan lại làm diễn viên sau một năm ra mắt, khi đó nhóm của anh vẫn còn đang rất hot. Nguyễn Thanh khi ấy đã bắt đầu hoài nghi lý do gì khiến cho anh chuyển sang làm diễn viên sớm hơn. Có phải là khi ấy Tân Văn Nhụy mới vào giới hay không? Xe đã chờ sẵn ở trước cửa, Nguyễn Thánh quyết định không nghĩ nữa. Vừa lúc nhạc tổng của Thiên Ngu nhắn tin cho cô, Điền Nguyệt Nguyệt mở cửa xe, Nguyễn Thành cúi đầu lên xe. Chào chị. Ngồi trên xe là một cô gái vô cùng đáng yêu, mắt to, khi nhìn thấy Nguyễn Thành thì cười đến rạng rỡ. Nguyễn Thành ngây ngốc cất điện thoại, sau đó cười mà gật đầu. Chào, em tên là Lâm Giai Tư, đóng vai Linh Nhi, về sau mong tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Thái độ của Lâm Giai Tư rất tốt, cô ấy cũng chỉ mang theo một trợ lý, thái độ với cả Nguyễn Thành cũng rất cung kính. Nguyễn Thành suy nghĩ một lát rồi cười. Chị biết Linh Nhi, em rất hợp với nhân vật đó. Lâm Giai Tư cười đến ngượng ngùng, sau đó nói với cả Nguyễn Thành. Thật là xin lỗi tiền bối, hôm nay em vừa mới đến. Ninh Thu không sắp xếp được xe bảo mẫu cho em, vậy nên em đành phải đi chung với chị. Nguyễn Thanh gật đầu, trên đường đi còn cùng Lâm Giai Tư nói chuyện rất vui vẻ. Nhưng mà đến đoàn phim, Nguyễn Thanh lại bảo Điền Nguyệt Nguyệt đi tìm Ninh Thu tới. Không lâu sau, Điền Nguyệt Nguyệt cùng Ninh Thu đã quay lại. Ninh Thu vừa đến, trong lòng đã buồn chồn, sắc mặt của Nguyễn Thanh thật là không tốt. Nguyễn Thanh đang ngồi ở đó, khoanh tay trước ngực, lạnh mắt nhìn về phía của Ninh Thu hỏi. Cậu để cho người khác ngồi xe với tôi, nhưng mà lại không báo cho tôi biết. Ninh Thu liền ngây ngẩn, nhanh chóng giải thích mà nói. Xin lỗi chị Nguyễn, cái đó, xe của Lâm Giai Tư chưa kịp sắp xếp. Nguyễn Thành đứng dậy đi đến trước mặt của anh ta. Cô ấy có thể ngồi xe của tôi chưa nói là không được, nhưng mà tại sao lại không nói cho tôi biết? Ninh Thu liền ngây ngần cả người, vậy mà phát hiện mình không tìm được lý do. Tôi đến sân bay, cậu không sắp xếp xe đón tôi, để người mới ngồi trong xe cũng không nói cho tôi biết. Ninh Thu, cậu làm việc quá thất bại, tôi muốn yêu cầu thay đổi người. Nguyễn Thành nói xong, bảo cho Điền Nguyệt Nguyệt đưa anh ta ra ngoài. Khi mà Linh Thu ra tới cửa, cả người đều ngây ngần. Sống ở đoàn làm phim, yêu cầu lớn nhất là phải có tính cách linh hoạt và có năng lực giao tiếp. Anh ta sinh hoạt ở đây cũng coi như là một nhân vật tương đối lớn tuổi. Đừng nhìn anh ta còn trẻ mà lầm, thực ra anh ta vào nghề rất sớm. Đây vẫn là lần thứ hai anh ta bị đuổi đi. Thật ra thì anh ta biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Bởi vì tính linh hoạt ở trong quan sát nên anh ta đã sớm kết luận Nguyễn Thành là một người mềm mỏng. Nhưng mà chuyện này cũng chưa đến mức làm cho Nguyễn Thành khó chịu. Anh ta cho rằng xong việc rồi báo cáo sau cũng được. Ví dụ như hôm trước, anh ta không kịp để đón Nguyễn Thành, Nguyễn Thành cũng không có nói gì thêm. Nhưng mà anh ta đã quên, làm người đều có ba phần nóng này. Nguyễn Thành dù hiền đến đâu thì cũng là đại công chúa của Thiên Ngưu. Sau khi đưa Linh Thu ra ngoài, Điền Nguyệt Nguyệt trở về có một chút lo lắng hỏi. Chị Nguyễn, không sao chứ, hôm nay chị quả quyết nha. Nguyễn Thanh tự tin mà cười, không thành vấn đề. Điền Nguyệt Nguyệt không hiểu, vì sao chị chắc chắn đến như vậy? Nguyễn Thanh kêu một tiếng, lấy điện thoại ra rồi nói, nhạc tổng bảo chị đuổi cậu ta. Điền Nguyệt Nguyệt, à, vậy thì anh ta đáng lắm. Hả? Nguyễn Thanh, nhạc tổng nói, cô mỉm cười tự tin mà nói. Nhạc tổng nói, cậu ta đã bị mua chuộc, bảo chị đuổi cậu ta đi. Điền Nguyệt Nguyệt liền kinh hãi, bị mua chuộc ư, là ai? Nguyễn Thành nhíu mày, nhìn tin nhắn, sau đó không quá xác định mà nói. Hình như là bị nhiều người mua chuộc. Điền Nguyệt Nguyệt, bà chấm, chị mang theo bà bối gì ở trên người vậy? Phòng nghỉ an tĩnh trong chốc lát, Điền Nguyệt Nguyệt hỏi cô, nhạc tổng nói như thế nào? Nguyễn Thành liền thì thầm, Ninh Thu bị nhiều thế lực mua chuộc đuổi cậu ta đi. Ôi, nhạc tổng vẫn luôn ngắn gọn như vậy. Điền Nguyệt Nguyệt, nhiều thế lực, chị Nguyễn, chỉ thật là châu bò. Nhiều người chú ý đến chị quá. Nguyễn Thành cũng thực là tủi thân. Chị không có làm gì mà, chỉ là một fan CP mà thôi. Điền Nguyệt Nguyệt thở dài, lại vô mừng mà nói. Cũng may mà có nhạc tổng, bằng không thì chị Nguyễn, làm sao mà chị có thể ở trong cái giới này đến tận bây giờ đây. Nguyễn Thành ghé vào bàn chân điểm, nghĩ ngợi, rồi sau đó nói. Đúng là may vì có anh ta. 7:30, nhân viên trang điểm tới, Nguyễn Thành nhanh chóng ngồi xuống. Đãi ngộ của cô khá tốt, có vòng hóa trang riêng, chuyên viên trang điểm cũng khá tôn trọng cô. Thật ra thì Nguyễn Thanh hiểu, đó là bởi vì cô có nhạc tổng chống lưng ở phía sau. Trang điểm xong, nhân viên trang điểm liền rời đi, nói là còn vài trang điểm cho những người khác. Nguyễn Thanh nhìn thông báo cảnh quay của hôm nay, mấy cảnh của cô đều ở phía sau, còn thêm cả mấy tiếng đồng hồ nghỉ ngơi. Hôm nay vẫn là diễn chung với cả ảnh đế. Điền Nguyệt Nguyệt nhìn thông báo, có một chút đồng tình nhìn về phía của Nguyễn Thanh. Nguyễn Thành tay chống cằm, có điểm khó xử. Bởi vì chị là vị hôn thê của anh ấy mà, người diễn cùng chị đều là anh ấy, làm sao bây giờ? Liệu tân ảnh hậu có nghĩa rằng chị muốn quyến rũ mạc ảnh đế hay không? Mình không phải, mình không có nha. Đến bây giờ, Đường Nguyễn Nguyệt đã trở thành anti của ảnh hậu. Tâm tình của ảnh hậu ra sao, cô không để ý. Nhưng mà, bối cảnh của ảnh hậu thì cô không thể không để ý được. Thật ra thì Nguyễn Thành nói đúng, ảnh hậu và chị ấy như hai đường thẳng song song, chưa từng giao nhau, ảnh hậu không có lý do gì nhắm vào chị ấy cả. Mà nhắm vào chị Nguyễn Thanh là sau khi chị ấy bị chủ chung với cả ảnh đế, vậy nên là ảnh hậu thật sự đang ghen sao? Nếu là như thế, vậy thì chị Nguyễn Thanh quá vô tội, đây là vai diễn phối hợp, làm gì còn cách nào khác đâu. Cốc cốc cốc, hai người đều đang phiền não, đột nhiên nghe thấy có người gõ cửa. Nguyễn Thanh hất cằm với cả Điền Nguyệt Nguyệt. Điền Nguyệt Nguyệt liền đi ra mở cửa. Mạc Trọng Đan và Lại Bác Vũ đang đứng ở cửa. Điền Nguyệt Nguyệt trông thấy hai người họ thì đen cả mặt. Cô dứt khoát đóng sầm cửa lại, hoàn toàn không nhớ thân phận của hai người ngoài cửa lớn bao nhiêu. Lại Bác Vũ đứng ở trước cửa sửng sốt. Anh ta chỉ vào cửa, rồi quay đầu nhìn về phía Mạc Trọng Đan nói. Tính tình của cô bé trợ lý này. Mạc Trọng Đan, ba chấm. Nguyễn Thanh thấy vẻ mặt của Điền Nguyệt Nguyệt không ngừng biến hóa, cảm thấy rất kỳ lạ. Ai vậy? Xem ra em đã bị dọa rồi kìa. Sắc mặt của Điền Nguyệt Nguyệt khó coi mà nói, là Mạc ảnh đế. Nguyễn Thành nghe xong thì đạo đứng bật dậy, sau đó hỏi Điền Nguyệt Nguyệt, em nhốt Mạc ảnh đế ở bên ngoài. Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt mới biết mình vừa mới làm cái gì, sắc mặt lại càng thêm khó coi. Xin lỗi, vừa rồi em chỉ đang nghĩ không được để cho ảnh hậu hiểu lầm, quên mất anh đấy cũng là một người ghê gớm. Nguyễn Thanh, đúng là chị phải cảm ơn em. Vì thế mà Mạc Trọng Đan đứng chờ ở ngoài cửa, liền nghe được một tiếng lét két, sau đó cửa mở ra, chỉ thấy Nguyễn Thanh búi hai búi tóc ở trên đầu, mặc y phục cổ trang màu lam nhạt ở trên người, trông vừa kiểu diễm vừa tiếu lâm. Lúc này cô còn dùng một đôi mắt cong cong vô tội mà nhìn anh, mang theo hương vị đáng thương. Mạc Trọng Đan trong nháy mắt liền đã ngây người, đã quên mất bản thân tới đây là vì cái gì. Nguyên Thành cắn môi dưới mềm mại nói một câu xin lỗi. Mạc Trọng Đan thì vẫn như cũ bất động, lại bóc vũ ý vị thâm trường mà nhìn Nguyễn Thanh, rất muốn nói cô đã quyến rũ thành công. Đương nhiên anh ta không thể nói như vậy được. Mạc Trọng Đan cũng đã thay trang phục xong, anh mặc trang phục màu xám, trên đầu buộc dây buộc cố định đơn giản. Lúc này anh dùng một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh. Nguyễn Thanh bị nhìn thì có điểm chột dạ, sau đó không một chút do dự bán đứng trợ lý. Vừa rồi không phải là tôi đóng. Đi Ngự Nguyệt, bà chấm. Chị cái đồ thảm sống sợ chết này. Mạc Trọng Đan bây giờ mới nở một nụ cười, sau đó nhàn nhạt nói tôi biết. Nguyễn Thanh thở vào nhẹ nhõm, biết là tốt rồi. Sau đó lại tò mò mà hỏi vậy thì ngài có chuyện gì hay không, muốn giảng diễn ư? Mạc Trọng Đan liền cụp mắt xuống, giấu đi sự khẩn trương ở trong mắt. Tối nay em có rảnh không? Nguyễn Thanh cười mà lắc đầu, không rảnh. Chúng ta không thể đối diễn vào buổi tối được, Nhụy Nhụy sẽ tức giận. Mạc Trọng Đan ba chấm. Có lẽ là do cô từ chối quá dứt khoát, liền lại bác Vũ đành phải cầm giấy thông báo ở trên tay nhắc nhở với cô. Tối nay cô không có cảnh diễn. Nguyễn Thanh giơ tờ thông báo lên, chỉ vào mục 7 giờ tối. Nhưng mà Mạc ảnh đế thì có đấy. Lại bác Vũ ba chấm. Nguyễn Thanh cười cười muốn đóng cửa, Mạc Trọng Đan lại đè tay lên cánh cửa, sau đó nói hôm qua tôi làm cho em xuống nước 3 lần, tôi muốn mời em ăn cơm xin lỗi. Nguyễn Thành cảm động mà nhìn anh, chỉ cảm thấy anh đế thật sự quá tốt, nhưng mà ăn cơm vào buổi tối sẽ làm cho Nhụy Nhụy tức giận, Mạc ca trở về sẽ phải quỳ sầu riêng. Thật là fan CP cấp 10 của tình ý sâu xa, một chút tự giác này cô vẫn có. Nguyễn Thành lắc đầu, đang muốn mở miệng từ chối thì thấy Mạc Trọng Đan đột nhiên dựa vào tường, giơ tay sờ trán của mình, tiếp theo lại tỏ vẻ đứng đắn nhìn về phía của Nguyễn Thanh. Tôi bị cảm. Nguyễn Thanh hỏi chấm. Ngày hôm qua, Mạc Trọng Đan thấy vẻ mặt của Nguyễn Thanh vẫn đang mềm màng như cũ thì đã nói thẳng. Hôm qua, nước trên ngực của em dính sang tôi, trời quá lạnh, tôi bị cảm. Hả? Nguyễn Thanh hoàn toàn ngây dại. Mạc Trọng Đan rốt cuộc cũng vất hết cả mặt mũi, anh nhíu mày nhìn Nguyễn Thanh nói. Bởi vì em, nên tôi mới bị cảm, em nên mời tôi ăn cơm. Nguyễn Thanh trợn tròn đôi mắt, cuối cùng cũng vui ra được một câu, người xuống nước là tôi mà. Điền Nguyệt Nguyệt ở phía sau của cô còn nói xen vào, hơn nữa là 4 lần xuống nước, 4 lần. Lại bác Vũ yên lặng nhìn về phía của Mạc Trọng Đan. Vẻ mặt của Mạc Trọng Đan lạnh băng, chậm rì rì phun ra một câu, lại càng không biết xấu hổ. Nhưng mà người bị cảm là tôi. Nguyễn Thanh, Điền Nguyệt Nguyệt, lại bác Vũ, ba chấm. 4 người đồng thời trầm mặc. Sau một lát, Nguyễn Thanh mới mở miệng mà hỏi, anh muốn ăn cái gì? Mạc Trọng Đan lên chứng dẫn về mặt tươi cười, anh nhìn Nguyễn Thanh đáp, ăn lẩu. Anh biết, cô thích ăn lẩu vào mùa đông. Nguyễn Thanh gật đầu. Mạc Trọng Đan bây giờ mới rời đi, trên đường trở về, lại bác Vũ quả thực phải lau mắt và nhìn anh. Ngay cả câu này cũng nói ra được, câu thật sự không biết xấu hổ. Lại bác Vũ quả thực không thể tin được, người vừa rồi là Mạc Trọng Đan mà mình đã quen biết. Mạc Trọng Đan cũng không thèm để ý, lúc này anh chỉ có mày. Vừa rồi cô ấy tránh tôi. Nếu mà tôi vì nhận lỗi mà muốn mời cô ăn cơm thì cô ấy tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lại bác Vũ cũng đã nhận ra thì quái mà hỏi, tại sao cô ấy lại tránh cậu? Chẳng lẽ vì hôm qua cậu hại cô ấy xuống nước nhiều quá? Không đến mức đó chứ. Mạc Trọng Đan lắc đầu, trực giác mách bảo cho anh mấu chốt của việc này không nằm ở ngày hôm qua. Lúc này Mạc Trọng Đan có nằm mơ thì cũng không nghĩ đến cô lại là fan CP của anh. Hôm nay cảnh diễn thì vẫn là cảnh giữa anh và Nguyễn Thanh. Đây là cảnh khi anh vừa mới gia nhập vào môn phái. Ân Diệp vẫn còn là một thiếu niên. Phương Phỉ Nhi mang theo Ân Diệp đi đến sau núi nướng khoai ăn. Ân Diệp lưu lạc ở bên ngoài đã mấy năm, vừa mới trở về sư môn. Trong khoảng thời gian này, có Vương Phỉ Nhi ở bên cạnh bầu bạn làm cho hắn trở nên tràn trề sức sống. Thật ra thì đoàn làm phim vẫn còn đang ở trên núi, mà vẫn phải tìm một nơi để dựng bối cảnh ở sau núi. Tào Vĩnh Lượng thấy Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh cùng nhau đi tới, trong lòng của ông có một chút ngây ngần, cứ cảm thấy lo lắng về cảnh diễn của hai người. Sự thật đã chứng minh dự cảm của ông rất chính xác. Trọng Đan, hôm nay trạng thái của cậu chủ yếu là ở giai đoạn trước, cả người tương đối thả lỏng, chưa trải qua nhiều phản bội. Nhưng mà dù sao thì cậu cũng đã lưu lạc ở bên ngoài nhiều năm, nên cũng không thể biểu hiện quá nhẹ nhàng được. Thật ra thì Tào Vĩnh Lượng không muốn giảng diễn với cả ảnh đế cho lắm. Là ảnh đế cơ mà, sao có thể không nắm chắc được. Nhưng mà trong lòng của ông có một chút không yên tâm. Mạc Trọng Đan gật đầu, sau đó nói rất chắc chắn. Tôi biết rồi. Tào Vĩnh Lượng thở phào nhẹ nhõm. Cậu biết là tốt rồi. Vậy thì Nguyễn Thanh, bây giờ cô là sư muội của cậu ta. Cả người phải có sức sống của thanh xuân, như vậy mới có thể cảm hóa được Ân Diệp. Chính là sức sống. Sức sống ấy, cô có hiểu hay không? Nguyễn Thành mở to mắt chớp chớp, sau đó cười mà nói, tôi biết, tôi thành thạo lắm. Tào Vĩnh Lượng mở to hai mắt, chỉ vào mặt của cô mà nói, đúng đúng, chính là nụ cười này quá tốt, một lát nữa cứ cười như vậy, ok. Thân hình của Mạc Trọng Đan cứng đờ, mắt u oán nhìn Tào Vĩnh Lượng. Tào Vĩnh Lượng, ba chấm, cái gì, tôi nói sai sao? Từ trước đến nay chưa bao giờ Tào Vĩnh Lượng cảm thấy làm đạo diễn lại khó khăn đến như vậy, liệu ông phân tích thì có vấn đề gì ư? Ánh mắt đó của anh đế là có ít gì? Mạc Trọng Đan có thể nói gì đây? Anh có thể nói thứ mà anh không chịu nổi nhất chính là Nguyễn Thanh cười với anh sao? Bất kể là cười như thế nào anh đều dính thính. Nhưng mà anh và Nguyễn Thanh còn có mấy tháng ở cùng nhau, hiện tại mới chỉ là bắt đầu. Anh sẽ nhanh chóng miễn dịch với nụ cười của cô, cũng bắt buộc phải miễn dịch. Mạc Trọng Đan tự nhủ với chính mình như vậy. Tào Vĩnh Lượng đưa hai người đến chỗ của tổ đạo cụ đã xây dựng xong, chỉ vào một đống lửa rồi nói, khoai lang đã nướng cho hai người xong rồi, chỉ cần vui vẻ lấy khoai ra mà ăn là được, ok. Nguyễn Thành tự tin tràn đầy, giơ tay ra hiệu ok. Đạo diễn Tào yên tâm, khi mà còn nhỏ tôi thường xuyên nướng khoai lang, rất lành nghề. Tào Vĩnh Lượng quả nhiên yên tâm, ông trở về phía sau màn ảnh, sau đó là 10 phần yên tâm, hô lên, diễn. Bảng phân cảnh gõ xuống, Tào Vĩnh Lượng tập trung tinh thần nhìn vào màn ảnh. Cuối đông đầu xuân, thời tiết còn lạnh, nhưng đã có cỏ xanh mơn mờn. Một tiểu cô nương có gương mặt trái xoan ngồi trên tảng đá nhỏ, trong tay của cô cầm cây gậy gỗ cô vào đống lửa. Bên cạnh có một nam tử đang ngồi xổm, khuôn mặt mỹ nam lạnh băng như xương, nhưng mà ánh mắt lại dán chặt vào đống lửa ở trên mặt đất, tựa hồ mang theo vài phần chờ mong. Tào Vĩnh Lượng hài lòng gật gật đầu, quá tốt, có thể một lần là qua. Sau đó ông lại phát hiện bản thân của mình đã quá ngây thơ rồi. Rốt cuộc Nguyễn Thành cũng lấy hai củ khoai lang đèn bóng ra, cô duỗi tay nhặt nó lên, nhưng không có cách nào cầm bằng tay được. Cô bèn đi chọn củ khoai khác, cho đến khi độ ấm của củ khoai vừa phải thì rốt cuộc cô cũng có thể cầm khoai đưa đến trước mặt của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan ngơ ngác nhìn củ khoai lang. Nguyễn Thanh thấy bộ dạng khờ khạo của anh thì đột nhiên phụt cười, nở một nụ cười sáng lạn với cả Ân Diệp nói, đồ ngốc, cháu hình đấy, cầm đi. Cả người của Mạc Trọng Đan trực tiếp ngây ngốc ngay tại chỗ, vẫn duy trì động tác muốn duỗi tay ra cầm khoai, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Thanh. Đầu óc anh lúc này chỉ cảm thấy như có pháo hoa nở rộ, ngũ quan của cô được rỡ diễm lệ tươi sáng, làm cho cả người của anh giống như là đã bị điện giật. Cát Trọng Đan, có phải là cậu quên lời rồi hay không? Vốn ban đầu Tào Vĩnh Lượng còn cảm thấy Mạc Trọng Đan ngây thơ ở trong nháy mắt như vậy là rất tốt, nhưng ngây cũng quá lâu rồi. Mạc Trọng Đan bình tĩnh ngồi trên mặt đất, sau đó quay đầu nhìn về phía của Tào Vĩnh Lượng. Quên rồi, khó nhớ quá, lời là gì nhỉ? Tào Vĩnh Lượng, ba chấm, cảm ơn. Nguyễn Thành, ba chấm. Mạc Trọng Đan, ba chấm. Hiện trường lại trầm mặc. Tào Vĩnh Lượng lên tiếng an ủi. Không sao không sao, làm lại làm lại. Mạc Trọng Đan thầm cảnh cáo chính mình. Hôm qua làm cho cô ấy xuống nước, chẳng lẽ mày đã quên mất rồi sao? Không thể tái phạm được. Diễn. Nguyễn Thành đưa khoai lang nướng cho Mạc Trọng Đan. Đồ ngốc, cháu huynh đấy, cầm đi. Mạc Trọng Đan vẫn nghiêm túc nhìn chăm chăm vào cô một lát, sau đó duỗi tay ra cầm khoai lang nói câu cảm ơn. Anh ngồi ở bên cạnh bóc vỏ, củ khoai lộ ra một phần màu vàng ở bên trong, khoai lang nướng rất mềm, ăn vào còn có mùi thơm ngọt. Nguyễn Thành nhặt củ khoai còn lại trên mặt đất lên, sau đó cũng bóc vỏ cắn một miếng, lập tức bày ra vẻ mặt rất hạnh phúc, ăn ngon quá. Mạc Trọng Đan không tự chủ liền đã bị hấp dẫn. Anh quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh, thấy vẻ mặt híp mắt hưởng thụ của cô, trên mặt của anh chậm rãi lộ ra tia cười. Lúc này anh chính là Mạc Trọng Đan, không phải là Ân Diệp. Nhưng mà trạng thái này vừa hay cũng đúng với phản ứng nên có của Ân Diệp, bởi vậy Tào Vĩnh Lượng không hổ cát. Nguyễn Thanh ăn khoai lang xong thì phủi tay nói với cả Mạc Trọng Đan, Ân Diệp ca ca, huynh vừa mới tới môn phái của bọn muội, rất nhiều chuyện chắc chắn là còn chưa biết, nhưng mà không sao, nếu mà có gì huynh không hiểu đều có thể hỏi muội. Mạc Trọng Đan gật đầu, Nguyễn Thanh liền nở nụ cười. Cắt, Tào Vĩnh Lượng hô. Được rồi, qua. Lại Bác Vũ đứng bên ngoài vỗ tay, đồng thời không quên hét lớn. Qua, qua rồi, Trọng Đan, cậu tuyệt lắm, cậu giỏi nhất. Sáng sớm, không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng la đầy tình cảm của Lại Bác Vũ. Rốt cuộc Lại Bác Vũ cũng bị cái nhìn không cảm xúc của Mạc Trọng Đan kéo về thực tại. Xung quanh cũng có rất nhiều người không cảm xúc nhìn Lại Bác Vũ. Tào Vĩnh Lượng thậm chí còn đưa lưng về phía họ che miệng mà cười. Không ngờ hóa ra anh đế lại là người muốn được khen như vậy. Lại Bác Vũ thấy Mạc Trọng Đan đã hoàn hồn, anh ta cũng không hồn nữa. Việc này có thể trách anh ta được sao? Nếu mà anh ta không kêu, Mạc Trọng Đan sẽ đờ người mà nhìn Nguyễn Thanh thật lâu. Ai da, sư khoai công khai theo đuổi đi có được hay không? Mệt chết ông đây rồi. Mạc Trọng Đan biết ý của Lại Bác Vũ, cũng biết điều anh ta đang lo lắng. Anh cũng biết trước khi mà Nguyễn Thanh thích anh thì anh không thể gây thêm phiền phức cho cô. Mạc Trọng Đan tự nhủ với lòng mình, anh thu hồi lại tầm mắt, chuẩn bị đứng dậy. Đúng vào giây phút này, anh đột nhiên phát hiện ra góc váy của Nguyễn Thanh dính lửa bốc khói. Lúc này có một cơn gió thổi đến, càng làm cho ngọn lửa cháy mạnh hơn. Bởi vì ngọn lửa này quá nhỏ nên căn bản không có ai chú ý tới. Mạc Trọng Đan ngơ ngác nhìn ngọn lửa kia một giây, sau đó giơ tay qua, một tiếng bụp vang lên, thành công dập tắt đi ngọn lửa. Sau đó Mạc Trọng Đan nhẹ nhàng thở ra, anh ngẩng đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh nói, dập được rồi. Cả người của Nguyễn Thanh đều nghi ngờ, qua một lúc lâu mới phản ứng lại được, hoảng sợ kêu lên, tại anh, Mạc ca, tay của anh. Nguyễn Thanh sợ tới mức cách xưng hô ngầm cũng đã tuôn ra. Mạc Trọng Đan thì lại quên mất chuyện gì đang xảy ra, cả người chỉ vì một câu Mạc ca của cô mà cứng lại. Anh cảm thấy cái gọi này như mang theo một ma lực. Anh há miệng thở dốc, cuối cùng lại nghẹn lại. Việc Mạc Trọng Đan tay không dập lửa đã làm cho đoàn phim kinh sợ, tất cả mọi người đều đã xông lên. Lửa không lớn mà rất nhỏ, vậy nên Mạc Trọng Đan cũng chỉ xém một chút da, có một màng da màu đen. Nguyễn Thanh nhìn miệng vết thương của anh trực tiếp khóc nấc, nước mắt cứ lã chã mà rơi xuống. Tào Vĩnh Lượng bảo người đi lấy một hộp thuốc, gọi bác sĩ. Đóng phim cổ trang nên đoàn phim có bác sĩ và xe cứu thương riêng. Mạc Trọng Đan đứng ở trong đám đông ồn ào nhìn nước mắt của Nguyễn Thanh, trong lòng của anh có một chút gấp gáp, không biết là nên an ủi cô như thế nào. Cuối cùng anh không sử dụng não mà hét lên một câu, không sao, không quen rồi. Những lời này làm cho đoàn phim ngây ra thật lâu, vậy nên mọi người cũng không hiểu ý của nó cho lắm. Lại Bác Vũ ôm đầu ngồi xổm xuống. Mạc Trọng Đan vẫn duy trì biểu tình cao quý của mình, miễn cưỡng bổ sung thêm một câu giải thích, không sao, không đau. Đương nhiên miệng vết thương quả thực là không có nghiêm trọng, vậy nên bác sĩ chỉ cần rửa sạch, sau đó sát trùng là được, ngay cả băng bó cũng không cần phải dùng tới. Nguyễn Thành là anh nấy đứng ở bên cạnh mà xin lỗi, cô lau nước mắt nói với anh, Mạc anh đế, anh cứ bình tĩnh, bây giờ em sẽ đi tìm tân ảnh hậu tới đây. Mạc Trọng Đan đang hưởng thụ tức khắc trở nên ngây ngốc. Ai cơ? Nguyễn Thành mở to hai mắt mà nói, tân ảnh hậu. Biểu tình trên mặt của Mạc Trọng Đan liền cứng đờ, khóe môi của anh giật giật, cuối cùng nghẹn ra một câu, không cần, việc nhỏ thôi. Vì thế mà Nguyễn Thanh lại cảm động đến khóc. Cô nhìn Mạc Trọng Đan dùng sức gật đầu nói với anh, vâng, em sẽ không nói cho ảnh hậu Tần biết, anh sợ chị ấy lo lắng đúng không? Nhưng mà anh không giấu được lâu đâu. Mạc Trọng Đan ba chấm, tại sao tôi lại phải giấu cô ta? Hai người ông nói gà bà nói vịt đến một hồi, nhưng ít nhất chuyện Nguyễn Thanh mời khách đêm nay đã trở nên thật tâm thành ý. Lúc này cô thật sự muốn mời Mạc ảnh đế ăn cơm để mà xin lỗi. Mặc dù chỉ là một ngọn lửa nhỏ, căn bản nếu mà không có anh ra tay thì cũng có cách giải quyết khác. Ảnh đế dùng tay không mà dập lửa thì mới là thêm phiền toái. Nhưng mà ảnh đế sốt ruột cứu người, cô cũng không thể nghĩ anh phiền phức được, đúng không? Vậy nên cô vẫn muốn cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Trên đường trở về, Đề Nguyệt Nguyệt lo lắng sốt ruột mà hỏi. Chuyện ảnh đế tay không cứu người, đoàn phim đều đã biết hết. Chắc chắn ảnh hậu cũng đã biết, làm sao bây giờ? Nguyễn Thành cũng thở dài. Mạo ảnh đế là người thiện lương, đương nhiên anh ấy không muốn nhìn thấy chị bị lửa thiêu cháy. Chị tin ảnh hậu cũng có thể lý giải. Đinh Nguyệt Nguyệt, ba chấm. Bộ cái ngọn lửa như cái móng tay đó lớn lắm sao? Ở một nơi khác, Lại Bác Vũ cũng đã sắp điên rồi. Cậu điên rồi ư, điên rồi ư. Dùng chân dẫm không được hay sao? Có thất lễ gì hay không? Vậy mà cậu lại dùng tay đi mà dập. Cậu nghĩ đó là con ruồi hả? Vẻ mặt của Mạc Trọng Đan bình tĩnh, vô cùng bình tĩnh. Đừng kích động, lúc ấy chỉ là tôi chưa kịp phản ứng lại. Lại Bác Vũ đã sắp tức chết rồi, anh ta dậm chân mà nói. Dẫm chứ, dẫm như tôn này, có cái gì mà không kịp phản ứng đâu trời. Mà Trọng Đan hơi cúi đầu xuống, cuối cùng cũng nói ra suy nghĩ không biết thẹn ở trong lòng. Tôi sợ thiều trái cô ấy. Lại Bác Vũ tức khắc nghẹn ngào, ba chấm, để cho cậu lo lắng chết mất. Quả nhiên, khi mà Tân Văn Nhụy tới đoàn làm phim thì đã nghe thấy chuyện này. Lúc ấy cô ta lảo đảo, trừng mắt truyền lời bằng ánh mắt cho trợ lý, sau đó hung tợn ném điện thoại di động đi. Cuộc sống này khó mà qua nổi. Hôm nay là cảnh diễn ngoài trời của Tân Văn Nhụy và Mạc Trọng Đan. Sau khi Ân Diệp bị người ta đổ oan phải đi khắp nơi tìm chứng cứ, mà nàng là tiểu thư của Lâm Phủ, lúc trước từng thu nhận hắn, để mắt tới hắn, vậy nên khi hắn đi tìm chứng cứ điều tra chân tướng thì đều là Lâm Tuyết Ngưng nàng ở bên cạnh Ân Diệp. Hôm nay có mấy cảnh diễn hành động, khi mà Tân Văn Nhụy tới phim trường, việc đầu tiên đó là đi chào hỏi Tào Vĩnh Lượng, sau đó đi tìm Mạc Trọng Đan. Anh Trọng Đan, nghe nói tay của anh bị thương, không sao chứ? Tân Văn Nhụy đi đến bên cạnh của anh lo lắng mà hỏi. Mạc Trọng Đan lắc đầu, nhìn miệng vết thương chỉ bé như một đồng xu kia, cười mà nói, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không sao. Tân Văn Nhụy để sát mắt vào nhìn, đau lòng mà nói, là nữa khi mà cầm kiếm, có phải là sẽ rất đau hay không? Mạc Trọng Đan nhìn vào mắt của cô ta, một lát sau sẽ bằng bó, một chút đau này tôi có thể chịu đựng được. Tân Văn Nhụy liền gật đầu, cô ta không muốn đề cập đến chuyện của Nguyễn Thanh, phảng phất như là anh và Nguyễn Thanh có chung một thế giới, còn cô ta bị cách ly ra ngoài. Trong lòng của Tân Văn Nhụy có một chút hoảng, bởi vậy cô ta lại nói đến chuyện mà chỉ có cô ta và anh biết. Anh Trọng Đan, hôm nay chú có gọi điện thoại cho em. Sắc mặt của Mạc Trọng Đan trong nháy mắt lạnh xuống, anh nhìn Tân Văn Nhụy, sau đó lạnh lùng mà nói, chuyện của ông ấy tôi không muốn biết. Tân Văn Nhụy liền thở dài, không tiếp tục nói về ba của anh nữa, lại nói về anh trai của anh. Anh Sơn bảo em truyền lời lại cho anh ấy nói hôm trước chị Sàn gọi điện thoại từ nước ngoài về hỏi thăm anh đó. Vì vậy mà biểu tình của Mạc Trọng Đan hòa hoãn hơn một chút, anh gật đầu không tiếp tục đề tài này. Tân Văn Nhụy cụp đầu xuống, một lát sau cô lại ngẩng đầu lên hỏi Mạc Trọng Đan, anh Trọng Đan, tối nay anh có rảnh không? Vốn cô ta muốn mời Mạc Trọng Đan ăn cơm, cô ta cũng biết rằng anh sẽ từ chối. Mấy năm nay, Mạc Trọng Đan không thích có quan hệ với cô ta cũng biết đại khái là anh không muốn dính vào scandal, nhưng mà bây giờ hai người ở chung một đoàn làm phim, cũng coi như là đồng nghiệp, ngay cả mời ăn cơm cũng không có cái gì là sai. Nào biết đâu, Mạc Trọng Đan nghe xong câu này, trên mặt của anh liền nở một nụ cười, anh cúi đầu nhìn bàn tay phải bị thương, sau đó lắc đầu mà nói, có hẹn rồi. Tần Văn Nhụy thấy vậy mà ngây ngẩn cả người, có hẹn, Mạc Trọng Đan có thể có hẹn với ai? Huyết sắc trên mặt của cô ta dường như là đã bị hút đi, toàn bộ gương mặt đều trắng bệch. May mà có lớp trang điểm nên không có ai nhìn ra. Mà Trọng Đan cũng không chú ý tới vấn đề này, anh đứng dậy nói với cả Tần Văn Nhụy, đi thôi, bắt đầu quay. Tần Văn Nhụy gật đầu, thất thần đuổi theo anh ta. Chiều hôm đó, trạng thái không tập trung đã khiến cho cô ta NG rất nhiều lần. Vậy nên mấy cảnh sau đều đã bị kéo dài. Khi mà Trọng Đan trở về thì đã gần 10 giờ, phòng của Nguyễn Thanh ở tầng 6. Mặc dù mà Trọng Đan biết là đã khuya nhưng mà vẫn đi tới trước cửa phòng của cô, vân vân không biết nên gõ cửa hay không. Lại Bác Vũ khuyên anh, thôi cũng không phải là chỉ ăn được mỗi ngày hôm nay, đúng không? Ngày mai lại hẹn. Mạc Trọng Đan lắc đầu, ngày mai hẹn chính là ngày mai, hôm nay chính là hôm nay. Lại Bác Vũ, vậy thì cậu gõ đi. Mắt của Mạc Trọng Đan nhìn đồng hồ ở trên tay, thấy đã hơn 10 giờ, anh lại lắc đầu, đã trễ như thế này. Ba chấm, cho nên rốt cuộc là cậu muốn như thế nào? Ngay khi Lại Bác Vũ cho rằng Mạc Trọng Đan sẽ đứng đây chờ tới tối, thì cái cửa rốt cuộc cũng được mở ra. Thấy hai người ở bên cửa, Điền Nguyệt Nguyệt cũng đã bị giật mình. Sao hai người lại ở đây? Lại Bác Vũ nhanh miệng mà nói, buổi tối có hẹn mời ăn cơm. Điền Nguyệt Nguyệt hiếm khi cạn lời, nhớ rõ thật đấy, vào đi, chuẩn bị lẩu xong rồi. Lại Bác Vũ ngây ngẩn cả người, chỉ vào trong phòng mà nói, ăn ở đây. Điền Nguyệt Nguyệt gõ mặt của đồng hồ, anh nhìn xem mấy giờ rồi, nhà ai mở quán lẩu vào giờ này? Chỗ này còn hẻo lánh đến như vậy, đa số cửa hàng đều đã đóng cửa. Lại Bác Vũ nghẹn lời, đợi hai người vào cửa, Điền Nguyệt Nguyệt nhanh chóng che miệng lại. Vậy mà mình còn lại dám lên mặt với người đại diện kim bài, ngại mạng lớn quá sao? Cô hoàng sợ nhìn bóng dáng của Lại Bác Vũ, may mắn vì người ta không mắng mình. Lúc này ở trong phòng đã bày một cái bàn tròn, ở trên bàn có không ít đồ ăn. Nguyễn Thành đang ngồi trước bàn, cô mặc áo lông cổ chữ V màu xám, mái tóc dài buộc thành hình đuôi ngựa. Nồi lẩu bốc khói nghi ngút, làm vẻ mặt của Nguyễn Thành trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Nghe thấy tiếng động ở cửa, cô ngẩng đầu nhìn qua, khi thấy lại bác Vũ và Mạc Trọng Đan thì đứng dậy cười nói, vì trên tay anh có vết thương nên tôi nấu một nồi canh nhạt có thể chứ. Mạc Trọng Đan nhìn nồi lẩu ở trên bàn, nó không quá lớn nhưng mà còn mới. Hẳn là sau khi cô tới đây mới mua, anh lại nhìn vào nồi canh, quả nhiên là ở bên trong đó là canh nhạt, một chút đỏ cũng không thấy. Mạc Trọng Đan liền hỏi cô, em thích ăn cay phải không? Nguyễn Thanh cười, giơ nước chấm ở trong tay lên. Đúng vậy, không sao đâu, tôi chấm là được rồi. Mạc Trọng Đan ử một tiếng, đi qua đó ngồi xuống. Để Nguyệt Nguyệt không ngồi vào mà đi qua hỗ trợ lấy một cái bàn mới ra, trong phòng thật là chật chội. Nhưng mà khóe miệng của Mạc Trọng Đan lại mang theo ý cười, trong lòng thầm khen, ánh mắt của trợ lý này tốt đấy. Sự chú ý của anh một lần nữa lại phóng lên người của Nguyễn Thanh. Đột nhiên anh phát hiện ra trên bàn có 3 bộ bát đũa, 2 người ăn thì thừa, 4 người ăn thì thiếu. Mạc Trọng Đan kỳ quái nhìn bộ bát đũa thừa ra, trầm mặc quá trước mắt. Nguyễn Thanh thấy ánh mắt của anh thì cười hỏi, anh nhìn gì vậy? Mạc Trọng Đan ngượng đầu, thân sắc lạnh lùng, anh chỉ vào một bộ bát đũa dư thừa kia. Nguyễn Thanh liền gầy ha ha về anh, sau đó nói, anh đoán xem. Mạc Trọng Đan 3, có dự cảm chẳng lành. Hi hi, Nguyễn Thanh biết quan hệ của Mạc Trọng Đan và Tân Vân Nhụy, lúc này đừng nói là các fan, ngay cả người trong giới cũng ít ai biết. Vậy nên, cô đã lấy cớ tạo cơ hội cho hai người họ. Chẳng phải là hôm nay anh diễn chung với cả Tân Ảnh Hậu sao? Nếu tôi chỉ mời anh ăn cơm, Tân Ảnh Hậu mà biết sẽ không vui. Vì thế mà em đã tìm một lý do để cho hai người có thể gặp mặt, kinh hỉ hay không, bất ngờ hay không. Vẻ mặt của Mạc Trọng Đan lạnh lùng, không có một chút kinh hỉ, cũng không có một chút ngoài ý muốn nào. Vì thế, tôi mới mời cả Ảnh Hậu, không ngờ Ảnh Hậu nghe xong lại rất vui. Nguyễn Thành cảm giác như là mình đã làm được một chuyện vô cùng tốt, thẹn thùng mà cúi đầu. Mạc Trọng Đan 3. Lại bác Vũ nghe đến đây thì 10 phần đồng tình mà nhìn về phía của Mạc Trọng Đan, muốn nói gì đó an ủi anh. Lúc này ở bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, để Nguyệt Nguyệt nhanh chóng đứng dậy chạy ra. Bên ngoài quả nhiên là Tân Vân Nhụy và người đại diện của cô ta. Bọn họ đi vào, Tân Vân Nhụy ngay lập tức đã cười mà nói, Nguyễn Thanh, cảm ơn em đã mời chị ăn cơm. Tuy là nói với cả Nguyễn Thanh, nhưng mà ánh mắt của cô ta lại nhìn về phía của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan bị thương ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Nhân sinh quá là gian nan, thật sự quá là gian nan. Ảnh Hậu Tân, ngồi bên này đi. Nguyễn Thanh vô cùng vui vẻ, giọng điệu cũng có một chút thay đổi. Tân Vân Nhụy ngồi vào vị trí của Nguyễn Thanh đã sắp xếp, vừa hay ở bên cạnh của Mạc Trọng Đan. Cô ta rất hài lòng, nói với cả Nguyễn Thanh, đừng gọi là Ảnh Hậu mãi vậy, em cứ gọi chị là Văn Nhụy đi. Nguyễn Thanh thấy hai người đối diện ngồi xuống, hình ảnh tuấn nam mỹ nữ đẹp đến mức nổi cả bong bóng. Cô hưng phấn mà nói, vâng, chị Văn Nhụy, chị ăn được canh nhạt chứ? Tân Vân Nhụy gật đầu, lại quay đầu nhìn về phía của Mạc Trọng Đan nói, anh Trọng Đan vừa hay cũng thích canh nhạt. À, Tân Vân Nhụy vừa nói xong, cái bát trong tay của Nguyễn Thanh lập tức rơi xuống đất. Mạc Trọng Đan kinh ngạc, còn chưa kịp làm cái gì đã thấy Nguyễn Thanh ở đối diện nhìn anh, hai mắt như là phát ra ánh sáng. Chị gọi anh ấy là anh Trọng Đan. Ngữ khí của cô vô cùng nghiêm túc, trong lòng của Tân Vân Nhụy vô cùng đắc ý, ngoài mặt thì thẹn thùng mà gật đầu. Ừ, chị gọi thẳng như vậy. Ánh mắt của Nguyễn Thanh mang theo một tia laser quét nhìn về phía của Mạc Trọng Đan. Trong lòng truyền đến một tiếng thét chói tai. À, cái này mình có thể hiểu. Mạc Trọng Đan 3. Lúc này, Đề Nguyệt Nguyệt đang ở bên cạnh cũng đã dừng lại động tác. Cô nhìn thẳng vào Tân Vân Nhụy và Mạc Trọng Đan. Sau đó, lại nhìn về phía hai người đại diện kiếm bài cùng bàn, Triệu Nhạc và Lại Bắc Vũ. Không có phản ứng quá lớn, dường như là bọn họ đã quen với cách gọi này, nên cũng không có cảm giác gì. Đề Nguyệt Nguyệt bày ra vẻ mặt bừng tỉnh. Hóa ra, chị Nguyễn nói đúng. Ảnh đế và ảnh hậu giấu cũng là quá kỹ đi, chị Nguyễn có thể phát hiện ra được, lợi hại, lợi hại. Sau khi Điền Nguyệt Nguyệt suy nghĩ kỹ thì lại càng thêm cẩn thận, cô nhanh chóng lấy ra một nồi lẩu khác. Đây mới là nồi lẩu cô với cả Nguyễn Thanh thường hay dùng, mà nồi lẩu mời khách kia là chiều nay đi mua ở trong siêu thị. Chị Nguyễn vì nghèo nên không mua được nhiều nồi. Vậy nên cô chỉ có thể dùng cái nồi lẩu của khách sạn để chiêu đãi hai người đại diện kim bài này mà thôi. Khi nhìn thấy nồi lẩu ở trên tay của cô, Triệu Nhạc và Lại Bác Vũ đồng thời bày ra vẻ mặt một lời khó nói hết. Những người đại diện ngồi trên bàn này, Triệu Nhạc là người đã dẫn dắt được 3 ảnh đế. Minh tinh ở dưới trướng có rất nhiều người đang hot, là người đại diện cấp bậc thần tồn tại ở trong giới. Mà Lại Bác Vũ, ngay người dẫn dắt thứ hai đã mang ra quái vật là Mạc Trọng Đan. Tài nguyện ở trong tay tốt đến vô số kỷ, là người đại diện trong truyền thuyết. Mấy năm nay, bọn họ thật sự chưa thấy qua cái nồi nổ nào bé đến như vậy. Điền Nguyệt Nguyệt một chút cũng không cảm thấy thẹn, ngẩng đầu hỏi hai người, ăn cay không? Triệu Nhạc và Lại Bác Vũ liền gật đầu. Vì thế mà bọn họ liền thấy Đinh Nguyệt Nguyệt ném một khối gia vị vào trong nồi lẩu nhỏ. Sau đó cô ngẩng đầu cười với hai người họ. Thật là tốt quá, tôi cũng ăn cay. Triệu Nhạc lại bóc vỗ ba chấm. Trong lòng của hai người đồng thời có một suy nghĩ ác liệt. Sớm biết như vậy vừa rồi nói thích ăn canh nhạt. Ở bàn khác, Nguyễn Thành đã hồi phục lại tâm tình. Trong phim truyền hình, Tân Văn Nhụy cũng gọi Mạc Trọng Đan như vậy. Đừng kích động, đừng kích động. Cô ho khụ một tiếng, che giấu tâm tình kích động của chính mình, sau đó hỏi. Xem ra, chị Văn Nhụy rất quen thuộc với cả Mạc Ánh Đế nhỉ. Tân Văn Nhụy hé miệng, còn chưa kịp lên tiếng. Mạc Trọng Đan ngồi bên cạnh đột nhiên cướp lời của cô ta. Đã gọi cô ấy là Văn Nhụy, vậy thì gọi tôi là Ánh Đế cũng quá xa lạ. Gọi Trọng Đan đi. Trong phòng trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn về phía của Mạc Trọng Đan. Nguyễn Thành, ba chấm. Mạc Trọng Đan phảng phất như không hề phát hiện ra, chỉ nhìn chằm chằm vào Nguyễn Thanh chờ cô lên tiếng. Sắc mặt của Tân Văn Nhụy lập tức có một chút khó coi. Nguyễn Thanh liếc nhìn Tân Văn Nhụy và Mạc Trọng Đan, thế nhưng mà có điểm khó xử. Mạc Trọng Đan liền nhíu mày. Làm sao vậy? Khó xử sao? Nguyễn Thanh chần chờ ở trong giây lát, rốt cuộc cũng tìm được một cái cớ. Cô tỏ vẻ chính trực mà nói. Anh lớn tuổi hơn tôi. Lại bác Vũ đồng tình nhìn về phía của Mạc Trọng Đan. Huỳnh đệ, cố chịu đựng đi. Mạc Trọng Đan lại rất vui vẻ, anh cười mà nói. Năm nay tôi 25 tuổi, lớn hơn em 4 tuổi, em nói đúng, phải kêu là Mạc ca. Nguyễn Thanh, bà chấm. Mình cảm giác được sắc mặt của ảnh hậu càng ngày càng thêm khó coi. Ánh mắt của Lại Bác Vũ lại thay đổi, khinh bỉ nhìn Mạc Trọng Đan. Tiểu nhân đê tiện, người chiếm tiện nghi sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Sau đó, lúc này lại đổi thành Triệu Nhạc đồng tình nhìn về phía của Tân Văn Nhụy. Người ta còn mong người khác gọi mình là anh, đãi ngộ thật là khác nhau. Sắc mặt của Tân Văn Nhụy thì không cần phải nói. Từ khi vào giới, Mạc Trọng Đan không dưới một lần cảnh cáo cô ta không được gọi anh là anh. Nhưng mà cô ta lại cảm thấy mình khác với cả những người khác, vì thế mà vẫn không muốn từ bỏ cách xưng hô này. Rõ ràng đã nói với cô ta rằng ở trong giới, gọi anh dễ khiến cho người khác hiểu lầm, tạo ra phiền phức không đáng có. Nhưng mà anh lại ở chỗ này yêu cầu Nguyễn Thành gọi anh là anh. Để người Nguyệt cảm thấy sắc mặt của Tân Văn Nhụy càng thêm khó coi thì cũng khẩn trương theo. Bây giờ đã biết bọn họ là người yêu, chị Nguyễn của cô bị kẹp ở giữa, vất vả cỡ nào cơ chứ. Mạc Ánh Đế cũng thật là, gọi Ánh Đế thì có gì là không tốt. Nghe sang đến như vậy có gì, cứ bắt người ta phải gọi là anh. Giờ thì hay rồi, gọi thì cũng không được, không gọi thì cũng không được. Gọi thì đắc tội với ảnh hậu, không gọi thì đắc tội với Ánh Đế. Nguyễn Thành chuyển động tầm mắt, ngây ngô cười mà nói. Gọi Mạc Trọng Đan là được rồi, gọi anh nếu mà không cẩn thận sẽ làm cho người khác hiểu lầm. Mạc Trọng Đan ba chấm, hình như anh đã từng nói câu này. Tân Văn Nhụy ba chấm, câu này cô ta đã từng nghe qua. Vật đổi sao rời, hiếm khi Mạc Trọng Đan có cảm giác xúc động muốn hộc máu. Tân Văn Nhụy cũng hiếm khi nhìn Mạc Trọng Đan với vẻ đồng tình. Cùng một lời nói được nói ra từ miệng của người khác, cô biết là tâm tình lúc này của anh như thế nào đây. Nguyễn Thành thấy hai người ở đối diện có vẻ mặt rất khác nhau thì nhanh chóng lảng sang chuyện khác. Đây là lần đầu tiên em hợp tác với hai người, cảm thấy thực là vinh hạnh. Tân Văn Nhị nhìn Mạc Trọng Đan cũng ôn hòa cười và nói với cả Nguyễn Thành. Em là tiền bối, vào giới sớm hơn bọn chị, phải là bọn chị cảm thấy vinh hạnh thì mới đúng. Nguyễn Thành được khích lệ nên vô cùng vui vẻ, đôi mắt hạnh tràn ngập nước của cô nhìn Tân Văn Nhị cười, nhưng mà cũng không quên khiên tốn lắc đầu mà nói. Em không được coi là tiền bối gì hết. Tân Văn Nhụy liền nói, ra mắt sớm hơn bọn chị một ngày thì đã là tiền bối rồi, càng không cần phải nói, em ra mắt sớm hơn chị và anh Trọng Đan 2 năm. Nguyễn Thành lâng lâng, tự vuốt mái tóc của chính mình, không ngờ có một ngày mình sẽ là tiền bối của CP tình ý sâu xa đây. Mạc Trọng Đan liền khiếp sợ nhìn Tân Văn Nhụy, thấy cô ta nói mấy câu đã lấy được hào cảm của Nguyễn Thành, anh bất mãn, không biết là mình thua ở điểm nào. Nguyễn Thành cười xong thì lấy điện thoại ra hỏi bọn anh, em có thể chụp ảnh hai người được hay không? Tân Văn Nhụy lập tức cười mà nói, sao lại không? Nói xong thì cô ta liền nhích lại gần Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan theo phản xạ né ra phía sau. Vì thế mà không khí nháy mắt trở nên vô cùng xấu hổ. Nguyễn Thành người ngốc nhìn Mạc Trọng Đan, tự hồ như là không hiểu vì sao anh lại né tránh. Động tác tránh né của Mạc Trọng Đan dừng lại, chần chờ trong giây lát, rồi cuối cùng mới lên tiếng. Chỉ là bạn bè bình thường thôi, dựa vào quá gần cũng không tốt. Trong lòng của Nguyễn Thành thầm nghĩ, Mạc ca đúng là vịt chết mỏ vẫn còn cứng. Tân Văn Nhụy cười cười không nói gì, ngồi ngay ngắn trở lại. Nếu mà anh Trọng Đan đã không muốn chụp thì không chụp. Điền Nguyệt Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy không khí giữa Ảnh Đế với cả Ảnh Hậu thật là quá căng thẳng. Không ngờ phía sau cô còn có Lại Bắc Vũ không sợ chết mà nói một câu, ôi Trọng Đan, không thì cậu chụp ảnh với Nguyễn Thanh đi, người mới diện mạo mới. Nguyễn Thành kinh ngạc nhìn lại bác Vũ, ba chấm. Tôi có thủ án gì với anh sao? Để tôi với cả anh Hậu càng thêm căm ghét nhau, dường như là tôi đang ở trong một trò chơi vậy. Biểu tình ở trên mặt của Mạc Trọng Đan cứng đờ, anh nhìn về phía của Nguyễn Thanh, sau đó gật đầu dưới ánh mắt hoảng sợ của cô. Được, Triệu Nhạc thiếu một chút nữa đã hẹn lên. Cậu vừa mới nói không chụp cơ mà. Tân Văn Nhụy ba chấm. Có lẽ bị hai lần đối xử quá mức thê thảm, cơn tức giận của Tân Văn Nhụy đã xì khói. Không ăn nữa, tôi về đây. Sau đó cô ta đã nhanh chóng rời đi. Triệu Nhạc nhìn những miếng thịt phập phồng ở trong nồi lẩu, cảm thấy thật là đáng tiếc, chưa kịp ăn đã phải đi theo Tân Văn Nhụy rời đi. Sau khi Nguyễn Thành còn đang luống cuống không biết xử trí như thế nào, thì cô đã thấy Tân Văn Nhụy bỏ đi. Đuổi theo cũng không được, mà ngồi yên thì cũng không xong. Mạc Trọng Đan nhìn chằm chằm vào cô, nhìn đến một lát rồi hỏi, có chụp nữa không? Đây là đang cảnh cáo cô hả? Nguyễn Thành tức thời mà lắc đầu. Không chụp, không chụp nữa. Mạc Trọng Đan thở dài nặng nề. Lại bác Vũ, ba chấm. Mặc dù Tân Văn Nhụy đã đi rồi, nhưng mà Mạc Trọng Đan vẫn chưa đi. Anh cầm lấy đũa, gắp thức ăn. Đương nhiên là Nguyễn Thanh không thể đuổi anh đi, chỉ có thể ngồi xuống ăn tiếp. Ăn rồi lại ăn, không biết là có phải là ảo giác của cô hay không, mà cô cứ cảm thấy tay phải của anh đế lúc ẩn lúc hiện ở trước mặt của mình. Vậy nên cô không tránh khỏi nhìn thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay của anh. À, Nguyễn Thanh nghĩ ra rồi, anh đế là người thích khoe ân ái, chiếc đồng hồ này trên tay của anh nhìn cũng không có mới. Nếu mà không phải là người quan trọng đưa thì anh sẽ không khoe ra. Vậy nên mà Trọng Đan cố tình gợi ý lâu đến như vậy. Khi chú ý tới thần sắc trên mặt của Nghệ Thanh, đương nhiên là anh cũng chú ý đến tầm mắt của cô, trong lòng tức khắc trở nên rất khẩn trương. Cô nhận ra rồi sao? Người Thanh ở đối diện ngẩng đầu nhìn về phía của anh, ánh mắt nghiêm túc cực kỳ hâm mộ. Cô hỏi, Mạc anh đế, cái này bao nhiêu tiền vậy? Không nhận ra thì thôi đi, tại sao xưng hô lại quay về ban đầu rồi? Mạc Trọng Đan cố đầu nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình. Thật ra thì nó cũng không có cũ cho lắm, nhưng mà ở trên đó lại có không ít những vết chảy nên nhìn có một chút cũ nát. Thật ra thì ở lần đầu gặp mặt, anh đã đeo chiếc đồng hồ này. Cô nói chiếc đồng hồ này rất đẹp, vì thế anh coi nó như bảo bối. Không ngờ có ngày gặp lại, cô có thể không nhớ rõ chiếc đồng hồ này. Nhưng mà dẫu sao thì cũng là chuyện của nhiều năm trước, khi đó trời còn rất tối, cô không nhớ được cũng là một điều bình thường. Mạc Trọng Đan tự giễu cười, sau đó mở miệng nói, 146 vạn. Nghe vậy thì Nguyễn Thanh trực tiếp ngây người, nhìn chiếc đồng hồ rồi cảm thán mà nói, quý như vậy sao? Mạc Trọng Đan lắc đầu, không đáng tiền nữa rồi, đã cũ. Nguyễn Thanh thấy vẻ mặt của anh khi nói chuyện không có tốt, cô liền biết cái này không phải là Tân Văn Nhụy đưa cho anh, nếu không thì anh đã không bày ra cái vẻ mặt này. Cô an ủi, đáng giá hay là không, nếu mà đã không bán thì giá của nó chính là do anh sắp đặt, anh nói nó vô giá thì chính là vô giá. Mạc Trọng Đan chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, thấy cô nói xong còn cười với mình, anh cũng theo đó cười ra tiếng. Em nói rất đúng, nó là vô giá. Mặc dù Tân Văn Nhụy đã đi, nhưng mà bữa cơm này Mạc Trọng Đan vẫn ngoan ngoãn ăn xong. Khi đi, Nguyễn Thành đích thân tiện anh ra cửa. Mạc Trọng Đan đứng ở cửa, tay đút ở trong túi áo khoác, anh cúi đầu cười dịu dàng với cả Nguyễn Thành ở đối diện, nói. Cảm ơn em đã tiếp đãi, hai ngày sau tôi sẽ mời em ăn cơm. Nguyễn Thành ngẩng đầu nhìn anh rồi cười. Trên hành lang, hình ảnh người cúi đầu nhìn người ngượng đầu, vừa ấm áp lại vừa ngọt ngào. Rạng sáng ngày hôm sau, cảnh ngọt ngào này đã bị đưa lên hot search, thành công để cho mọi người được biết. Sáng sớm hôm đó, Nguyễn Thành còn chưa có rời giường, đã nhận được điện thoại của Miêu Sầm. Khi ấy, cô còn đang phát ngốc. Cơn tức giận làm cho Miêu Sầm có thể hét được xa 3 mét. Em có lời của chị nói là gió thổi bên tai sao? Hả? Đã nói em cách xa Mạc Trọng Đan 5 mét rồi cơ mà. Nguyễn Thành ngây ngốc mà trả lời, hôn môi thì cách xa 5 mét kiểu gì? Miêu Sầm trực tiếp liền sửng sốt, em, hai người thật sự. Lúc này Nguyễn Thành mới tỉnh táo lại, cô nhìn điện thoại, phát hiện mới có 5 giờ, bèn thở dài mà giải thích. Đóng phim thì làm sao mà cách xa được? Vì thế mà Miêu Sầm mới hiểu cô đang nói đến cái gì, cô ấy bị cô chọc tức không nói lên lời, cuối cùng đành dứt khoát mà nói, em dính scandal với ảnh đế. Nguyễn Thành ừ một tiếng. Sau đó, đại não tạm dừng thật lâu. Cô hỏi lại, với ai cơ? Em với cả Mạc Trọng Đan, Nguyễn Thanh. Nhưng mà, không phải là scandal của Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy sao? Thanh âm của Miêu Sầm lạnh băng. Ảnh chụp Mạc Trọng Đan đi ra khỏi phòng của em đã bị tung lên rồi. Nguyễn Thanh trì trệ, ngây ngốc hỏi, ai chụp vậy? Miêu Sầm cũng trì trệ, bây giờ mới nghĩ đến. Đúng vậy, ai chụp nhỉ? Đó là vấn đề hiện tại sao? Vấn đề là làm sao bây giờ? Miêu Sầm bị Zizer đi sự chú ý nên tức giận mà mắng cô. Điểm không tốt của Nguyễn Thanh là đôi khi không chú tâm vào trọng điểm, đã thế còn kéo được người khác đi theo. Nguyễn Thanh vô tội nói, không phải là sự thật đâu, hơn nữa Tân Văn Nhụy cũng tôi ăn mà. Miêu Sầm, ai? Vì thế Nguyễn Thanh đành kể hết chuyện mời cơm ra. Miêu Sầm nghe xong liền cười to, không tối đó Nguyễn Thanh, lâu lắm rồi em mới làm được chuyện. Hai người một phòng và ba người một phòng, đây là hai chuyện khác nhau. Nguyễn Thanh ngẩng đầu ưỡn ngực, tính kiêu ngạo bộc lộ ra ngoài. Chị Miêu khen cô đó. Hôm ấy Mạc Trọng Đan vừa tỉnh dậy đã nhận được tin nhắn của Lại Bác Vũ, nội dung ngắn gọn vỏn vẹn, xem Weibo. Mạc Trọng Đan liền biết đã có chuyện xảy ra. Thật ra thì anh có hai nick Weibo, một cái là tài khoản lớn Mạc Trọng Đan Vi, một cái khác là tên của hệ thống, người sử dụng 429-492-1125. Ngày thường Mạc Trọng Đan không dùng tài khoản lớn mà toàn dùng cái tài khoản người sử dụng 429-492-1125. Tài khoản này có một đặc tính là để theo dõi tin tức. Đương nhiên, tài khoản này là dùng để theo dõi Weibo của Nguyễn Thanh. Không có cách nào khác, bởi vì mức độ nổi tiếng của anh quá lớn. Vì thế ngày thường anh không vào nick chính, hàng năm đều dùng nick phụ để theo dõi Nguyễn Thanh. Lúc này, mở Weibo lên, anh bấm vào hot search. Quả nhiên, trên cùng chính là tiêu đề, bạn gái thần bí của Mạc Trọng Đan. Mạc Trọng Đan, 3 chấm. Thật ra, Mạc Trọng Đan rất khiêm tốn, bình thường không hay lên hot search, nhưng mà so với những người khiêm tốn thực sự, số lần anh lên hot search cũng không có ít. Điều này cũng có liên quan đến số lượng fan của anh, mà về tình yêu của anh cũng là điều mà fan của anh quan tâm nhất. Lúc trước khi mà anh còn là thần tượng, fan kiên quyết phản đối anh yêu đương, muốn anh lấy sự nghiệp, mà trong những fan mẹ ruột lại muốn có con dâu, muốn thành gia lập nghiệp thì đương nhiên là phải thành gia trước. Nhưng mà trên thực tế, nhiều năm đã như vậy, tình yêu của Mạc Trọng Đan lại chưa từng được ra ánh sáng. Những người có scandal hay là muốn cọ nhiệt với anh, Weibo của Mạc Trọng Đan đều sẽ lên tiếng làm sáng tỏ. Cũng chỉ có Tân Văn Nhụy là người duy nhất anh không đăng thông báo lên Weibo, mà là thuận miệng phủ nhận khi đang phỏng vấn. Vì thế mà việc tình ý sâu xa ngày một lớn mạnh cũng có liên quan đến chuyện này. Khi mà Trọng Đan nhìn thấy hai chữ tình yêu ở trên Weibo, thật ra thì ở trong lòng đã sớm có suy đoán. Anh nhấn vào xem, quả nhiên là ảnh chụp chung của anh và Nguyễn Thanh. Anh chụp đúng lúc Nguyễn Thanh tiễn anh ra cửa, hình ảnh cao thấp hoàn mỹ, người cúi đầu nhìn người đang ngẩng đầu, tạo nên một cảm giác ái muội. Nhìn ảnh chụp ở trong điện thoại, Mạc Trọng Đan trầm mặc. Qua một hồi lâu, anh duỗi tay ấn vào ảnh chụp, sau đó lưu lại. Mạc Trọng Đan, 3 chấm. Mình đang làm cái gì vậy? Một lát sau, Lại Bác Vũ gọi điện thoại tới hỏi anh. Đã xem chưa? Mạc Trọng Đan ừ một tiếng. Lại Bác Vũ phiền não mà hỏi. Thế nào? Mạc Trọng Đan trầm mặc một lát, sau đó trả lời. Quá đẹp. Lại Bác Vũ ngây ngốc, sau đó liền rống lên. Tôi không phải là nói cái này. Tôi hỏi cậu, phải làm gì bây giờ? Có muốn làm sáng tỏ hay không? Mạc Trọng Đan cũng rất rối rắm. Làm sáng tỏ sao? Vậy thì sau này phải làm như thế nào? Nhưng mà nếu không làm sáng tỏ, như vậy có công bằng với Nguyễn Thanh hay không? Lại Bác Vũ liền bật cười. Ai nói cậu có thể theo đuổi được đây? Mạc Trọng Đan, anh giỏi lắm, ngày mai đăng tin từ chức. Lại Bác Vũ, 3 chấm. Đầu ở bên kia đã cúp máy. Tâm tình ngay lúc đó của Lại Bác Vũ là phụ nữ như tay chân, huynh đệ như quần áo. Sau khi Miêu Sầm nghe xong việc Tân Văn Nhụy cũng có tham gia vào bữa cơm, cô ấy lập tức thở vào nhẹ nhõm, nói với cả Nguyễn Thanh, đã có biện pháp làm sáng tỏ. Chờ chị, bây giờ chị liên hệ với cả khách sạn, tối nay chúng ta phát video làm sáng tỏ, còn bây giờ thì ha ha, chúng ta gọi nhiệt của anh đế một chút cũng tốt. Nguyễn Thanh, hôm nay anh đế sẽ đăng thông báo làm sáng tỏ, không có chuyện đó đâu, trừ khi anh không có bạn gái. Miêu Sầm liền cười mà nói, mặc kệ nó, có thể cọ bao lâu thì cọ. Nguyễn Thanh, 3 chấm. Nhưng mà thực sự đáng tiếc, lần cọ nhiệt này của Nguyễn Thanh cọ không được lâu cho lắm. Hot search tình yêu ở trên Weibo một lần nữa lại trở nên nóng hơn bao giờ hết. Toàn bộ quá trình chỉ mất có vài tiếng đồng hồ. Mặc dù ở trong ảnh là tuấn nam mỹ nữ, nhưng mà bình luận ở phía dưới vẫn ngày một tăng trưởng. Đương nhiên là không ai tin ánh mắt của Mạc Trọng Đan lại bết bát đến như vậy. Mọi người đều tin là Nguyễn Thanh đang lăng xê CP hoặc là cọ nhiệt độ mà thôi. Vì thế mà những OK marketing đều đã dùng những từ ngữ không quá dễ nghe. Nguyễn Thiện Nhân câu dẫn Mạc Trọng Đan, Mạc ca chắc chắn đã bị lừa rồi. Khách sạn đã bị đoàn làm phim này bao hết rồi. Lần trước, các trạm tỷ của chúng tôi muốn vào ở cũng không có được. Vậy nên, ảnh này là ảnh của ai chụp vậy? Bình luận này lập tức đã được hơn 3.000 lượt trả lời, đáp án đều giống nhau. Còn có thể là ai nữa, rõ ràng là nữ chính ở trong ảnh. Đúng vậy, đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tôi rất ghét cô ta, ngày nào cũng có tay tiếng. Tháng này đã còn mấy lần lên hot search. Toàn cầm tiền đi mua hot search thôi đúng hay không? Tôi có người bạn ở trong giới giải trí. Người đó nói cô ta vì muốn nổi tiếng đã xào CP với cả Nghiêm Hoán. Cuối cùng còn bị người ta từ chối. Bây giờ lại đổi thành xào CP với cả Mạc Ảnh Đế. Mạc Ảnh Đế cũng thật là thảm. Nguyễn Thành hút máu. Thật là ghi tẩm buồng Mạc ca của tôi ra. 5 giờ sáng xuất hiện lên hot search. Đến 5 rưỡi thì đã hot. Đến 6 giờ thì phát nổ. Nhưng mà 1 giờ sau khi má phát nổ, khách sạn đã đăng video lên. Mặc dù thời lượng video rất dài, nhưng đã được cắt nối và biên tập. Vì thế mà có thể nhận ra, tối hôm đó, trong phòng của Nguyễn Thanh không chỉ có một mình Mạc Trọng Đan, còn có cả tân ảnh hậu Tân Văn Nhụy, thậm chí người đại diện của bọn họ cũng đang ở trong đó. Scandal tình ái đến đây đã sụp đổ, Mạc Trọng Đan cũng không đứng ra làm sáng tỏ chuyện này. Nguyễn Thanh nhẹ nhàng thở ra, làm fan CP, nhiệt độ kiểu này cô không muốn có. Nói như vậy thì chắc là mọi người cũng biết là cô vô tội, cô còn có thể vui vẻ đu CP rồi đúng hay không? Nguyễn Thành vẫn vui vẻ ấn vào mục hot search Weibo, sau đó liền thấy một tiêu đề mới. Tâm cơ gơn Nguyễn Thành. Nguyễn Thành 3. Ngu cả người luôn. Hot search tâm cơ gơn Nguyễn Thành thật ra thì chính là bạn gái thần bí của Mạc Trọng Đan. Chỉ là dọn hết bình luận sang đây mà thôi. Bây giờ đã có một suy đoán mới. Liệu có phải cô đã dùng ảnh hậu để mồi chài Ảnh Đế để đến phòng của cô hay không? Người chụp ảnh mãi vẫn không biết là ai, nhưng mà Nguyễn Thành là đối tượng tình nghi lớn nhất. Vì thế, mặc dù đã có video làm sáng tỏ scandal, nhưng mà lại không làm sáng tỏ chuyện Nguyễn Thành cố tình xào CP với cả Ảnh Đế. Bình luận vẫn nói Nguyễn Thành hốt máu, không có một ai nói chuyện thay cho cô ở trên Weibo. Ngày hôm qua mới là buổi quay thứ 3 thôi đúng không? Quản mấy ngày làm cái gì, cô ta mới biết đến Mạc Ảnh Đế chưa được bao lâu mà đã lên hot search 2 lần với cả anh ấy. Nói là trùng hợp cô có tin hay không? Chắc là Mạc Ảnh Đế đang khóc ở trong nhà vệ sinh rồi, bị lừa mà. Ha ha, anh ấy nằm mơ cũng không nghĩ tới, ăn một bữa cơm đã bị gán cho một người bạn gái. Mạc ca và cô ta, tôi tình nguyện tin Mạc ca và Tân Văn Nhụy hơn. Lầu trên có ý gì? Nhụy nhị của nhà tôi là bảy phụ mỹ đấy được không? Mạc ca của nhà cô muốn cùng nhụy nhụy nhà tôi, thì phải xem nhụy nhụy của nhà tôi có nguyện ý hay không đã. Mấy lầu trên đừng cãi nhau, Mạc ca và nhụy nhụy chỉ còn thiếu bước công khai nữa mà thôi. Tình ý sâu xa lăn đi, khi phỏng vấn Mạc ca đã phủ nhận rồi. Nhưng mà, nhụy nhụy nhà tôi vừa mới lên chức ảnh hậu đó, đầu bị kẹp mới ở chung một chỗ với một ông già. Già cái gì? Mạc ca của tôi mới có 25 tuổi. Bình luận phía dưới mục tâm cơ gơn hỗn chiến, có người mắng Nguyễn Thanh, fan của hai nhà Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy lại chửi nhau, fan CP thì bị đuổi. Nhưng tổng thể, mọi người nhất trí đối ngoại, vẫn mãnh liệt chán ghét Nguyễn Thanh. Vì thế mà câu nói, Nguyễn Thanh cút ra khỏi giới giải trí, lại bắt đầu hoạt động. Nguyễn Thanh nhìn chính mình bị bôi đen lên một độ cao mới, trong lòng ngũ vị tạp trần. Ngoại trừ yên lặng tắt Weibo, cô liền phát hiện ra mình không làm được cái gì cả. Buổi chiều khi mà cô đến đoàn làm phim, phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn cô đều thật là kỳ dị. Nguyễn Thanh ngửa mặt lên trời thở dài, tại sao cứ phải là ngày hôm nay? Hôm nay xuất diễn của mọi người tương đối nhiều, ngoại trừ Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy thì những nhân vật quan trọng khác đều đã tới. Nhiều người như vậy, ai nấy đều dùng ánh mắt đồng tình lại ác ý mà nhìn cô. Người lạc quan như là Nguyễn Thành cũng cảm thấy có một chút khó chịu. Điền Nguyệt Nguyệt đã chuẩn bị trước một chút đồ uống. Lúc này trong người đưa đưa coi như là lấy lại một chút hào cảm. Trước khi Mạc Trọng Đan gia nhập bộ phim này, Nguyễn Thành và Nghiêm Hoán đã được định sẵn là nam nữ chính. Nhưng mà hiện giờ Nghiêm Hoán chính là nam chính, đang truyền bá phim Thanh Xuân Thần Tượng Rung Động Trái Tim Em, là người mới nổi nhất của Thiên Ngu. Thiên Ngu cũng là cố ý muốn xào CP của Nguyễn Thành và Nghiêm Hoán. Vì vậy mà hai người đang hot lên nhờ vào bộ phim Rung Động Trái Tim Em. Bọn họ đã được sắp xếp đóng gói đưa đi quay Ma Kiếm Đỉnh Phong, mục đích cũng chỉ là để củng cố thêm CP. Nhưng mà không ngờ khi tới Rung Động Trái Tim Em vừa mới được phát sóng, tiêu bộ đen của Nguyễn Thành đã từ trên trời rơi xuống. Vất vả lắm mới có một chút ánh sáng thì ngay lập tức đã bị dập tắt. CP Thanh Hoan chết ngay ở trong trứng nước. Mục tìm kiếm nữ chính Nguyễn Thành trà xanh kỳ nữ còn được lên hẳn hot search. Ngược lại, nữ phụ ác độc lại thành người đáng thương. Người đó và nam chính Nghiêm Hoán thành công tạo thành CP bồng tuyết cho ra mắt. Nữ phụ là Tào Tuyết San cũng có danh tiếng. Nghiêm Hoán và Tào Tuyết San lại lộ lên sau Rung Động Trái Tim Em. chỉ có nữ chính Nguyễn Thanh là bị đè đến toàn thân. Quả thực thì đây là một câu chuyện xưa đã bi thương, sau này lại càng bi thương hơn. Newsom nói với cô rằng nhà đầu tư của Mã Kiếm Đỉnh Phong khiếu nại có khả năng kéo cô từ nữ chính xuống nữ phụ. Lúc ấy Nguyễn Thanh còn nghĩ nữ phụ ư, vậy nữ chính là ai diễn đây? Newsom nói bây giờ CP Bông Tuyết đang hot như vậy, nhà đầu tư cố ý sắp xếp để cho Tào Tuyết San diễn nữ chính. Lúc ấy Nguyễn Thanh liền không vui, đã chuẩn bị sẵn sàng công tác đi tìm Nhạc Tổng, nhưng mà không ngờ Mạc Trọng Đan từ trên trời rơi xuống đã Nghiêm Hoán đi luôn, thậm chí ngay cả ba vị trí nam phụ thì Nghiêm Hoán cũng không cướp được một, bị một đại lưu lượng là Hạ Thanh Hải cướp vai nam phụ, còn dứt lại là hai vai nam phụ là Phỉ Diệp và Tần Giao cũng đã bị những nam minh tinh còn đang hot đoạt đi. Còn có tổ hợp diễn viên mới dễ thương như là Lâm Sai Tư và tiểu hoa đá lưu lượng Nguyễn Nhã gia nhập. Nghiêm Hoán cùng với cả Tào Tuyết San đã bị chen lấn, đừng nói là nam nữ chính, ngay cả vào đoàn làm phim cũng không có vào được. Nguyễn Thành có thể giữ được vị trí nữ phụ này, công lao của Nhạc Tổng là không thể không nhắc tới. Mạc Trọng Đan chính là chiêu bài, việc anh gia nhập không những làm cho đoàn làm phim thay máu, mà còn khiến cho không ít nhà đầu tư lao vào muốn đầu tư. Bởi vậy mà đoàn làm phim bây giờ không có gì có thể sánh nổi. Nguyễn Thành đứng ở bên ngoài, nhìn những nam nữ minh tinh hot hơn mình ở bên kia, trong lòng vô cùng ai oán. Thậm chí, người không có cảm giác tồn tại nhất đó là Lâm Giải Từ, cũng chính là người hôm đó đi chung xe với cô vừa mới xuất đạo của năm nay mà nhân khí đã cao hơn cả cô rồi. Điền Nguyệt Nguyệt đưa đồ uống xong quay lại, nói với cả Nguyễn Thanh. Chị Nguyễn, không phải là bọn họ đang nói chị đâu. Nguyễn Thanh gật đầu, nghĩ rồi vẫn là muốn đi qua bên Mạc Trọng Đan xin lỗi. Nếu không, để anh nghĩ cô là người sắp xếp đang ảnh lên để xào CP, như vậy thì oan uổng chết cô luôn. Lâm Giải Từ ở bên kia nhận được đồ uống thì vội vàng chạy tới nơi cảm ơn với cả Nguyễn Thanh. Cảm ơn chị Nguyễn, không ngờ chị lại mua đồ uống cho em. Lâm Giải Từ năm nay mới xuất đạo, bản thân cũng bước ra từ một cuộc thi bình chọn. Nhân khí của cô ấy không tính là cao, nhưng mà nói thật một câu thì fan của cô ấy ở trên Super Topic thật sự cao hơn Nguyễn Thanh nhiều. Mà Nguyễn Thanh ra mắt sớm hơn cô ấy đã mấy năm, mặc dù không hot, nhưng mà những tác phẩm có trong tay cũng không ít. Cũng không có nhiều bộ phim được đóng nhân vật chính, nhưng mà ít nhất cũng có được hai bộ phim. Bây giờ bộ phim Rung Động Trái Tim Em còn đang được quảng bá vào mùa đông, mặc dù là nhờ Lăng Xê. Bởi vậy mà Lâm Giải Từ hiểu mình chỉ là một người lót đường cho đoàn phim, đối với Nguyễn Thanh vẫn thật tôn kính. Hảo cảm của Nguyễn Thanh với cô ấy ngay lập tức đã được tăng lên. Không ngờ sau chuyện sáng nay, mọi người đều không quá vui vẻ đi đến nói chuyện với cô. Chỉ có Lâm Giải Từ là chạy đến tận nơi chào hỏi với cô như vậy, Nguyễn Thanh liền cảm động. Mạc Trọng Đan ngồi bên ngoài đột nhiên nhíu mày hỏi lại bác Vũ. Có phải là cô ấy rất thích Lâm Giải Từ hay không? Lại bác Vũ ừ một tiếng. Đã nhận ra, thật ra thì tính tình của cô ấy rất thẳng thắn. Thích hay là không thích đều viết rõ ở trên mặt. Mạc Trọng Đan quay đầu nhìn lại bác Vũ hỏi. Vì sao? Vì sao cái gì? Tôi đã tìm hiểu rồi. Căn bản cô ấy không quen biết Lâm Giải Từ. Tại sao lại có thiện cảm với Lâm Giải Từ được? Mạc Trọng Đan không phục. Như vậy không công bằng. Lại bác Vũ liền phụt cười. Ảnh đế đại nhân của tôi ơi, tình bạn giữa phụ nữ chính là không thể hiểu được, tôi cũng không có cách. Mạc Trọng Đan không để ý đến anh ta, anh nhìn về phía của Nguyễn Thanh và Lâm Giải Từ, xác định cũng không phải là không thể hiểu nổi, chắc chắn là Lâm Giải Từ đã làm gì đó mới có thể lấy được thiện cảm từ cô, anh cần phải khiêm tốn học tập. Vì vậy mà khi thấy Nguyễn Thanh đi về phía của mình, Mạc Trọng Đan đã đến chỗ của cô trước, anh muốn lấy được thiện cảm của cô. Thật ra, có nhiều người biết chuyện trên Weibo có lẽ chính là sự thật. Chẳng hạn như Lăng Xê CP đã là một cách làm mỗi khi mà phim truyền hình được tung ra. Thậm chí có những người khi Lăng Xê CP còn đang có bạn trai, bạn gái, thậm chí là vợ chồng ở bên ngoài. Đều là quy tắc trong giới cả thôi. Lăng Xê CP trước khi mà bộ phim được tung ra để mà thu hút fan, sau đó khi chiếu phim thì lại càng được để ý. Đây là cách làm một mũi tên trúng hai con nhạn. Nhưng cũng không phải là không có mặt trái. Thứ nhất, mức độ nổi tiếng của hai người có sự chênh lệch quá lớn. Khi mà Lăng Xê CP sẽ dễ dàng bị nói là hút máu, nhất là khi nhân khí của nhà trai thấp hơn thì đó quả thực chính là một tai nạn. Mặt khác, nếu như một người từ trước tới nay luôn khiêm tốn ít lặng mà đột nhiên lại tung ra một CP, như vậy thì khả năng thuyền CP bị lật lại càng cao. Hot search trên Weibo của Nguyễn Thanh hôm nay vừa hay lại trúng cả hai mặt trái đó. Tình ý sâu xa mặc dù bị cả fan của hai nhà mắng chửi, nhưng mà không thể không nói, đây chính là CP lớn mạnh nhất của hiện giờ. Hơn nữa, địa vị của Mạc Trọng Đan ở trong giới giải trí cao thế nào thì ai cũng biết, còn Nguyễn Thanh lại là minh tinh tuyến 18, nói một câu hút máu cũng không có sai. Mọi người không đi đến chào hỏi Nguyễn Thành cũng không phải là vì Nguyễn Thành đắc tội các fan ở trong giới. Dù sao thì giới giải trí này thật giả lẫn lộn, mọi người không tiến lên chỉ là vì đang quan sát thái độ của Mạc Trọng Đan. Thế nên khi mà Mạc Trọng Đan đứng dậy đi về phía của Nguyễn Thành, tinh thần của mọi người ở trong đoàn làm phim đều hóng hớt theo dõi anh. Cảnh cáo, vũ nhục hay là trào phúng, anh đấy muốn làm gì đây? Nguyễn Thành vô cùng khẩn trương, thấy Mạc Trọng Đan đang từng bước đi về phía mình, vẻ mặt nghiêm túc, cô phảng phất như có thể nghe thấy được tiếng tim của mình đập. Nguyệt Nguyệt, nếu mà chị không lưng xin lỗi, thì anh ấy có tha thứ cho chị hay không? Nguyễn Thành cảm thấy có khả năng anh đế tới là tính sổ mình, vì vậy mà vẻ mặt của anh ấy thật sự quá nghiêm túc. Điền Nguyệt Nguyệt nghĩ ngợi rồi nói, có lẽ là vậy, bây giờ tất cả mọi người đều đang mắng chị, không ảnh hưởng tới anh đế, nên là anh sẽ không làm cái gì đâu nhỉ? Nguyễn Thành tự tin thêm một chút. Mạc Trọng Đan đi đến trước mặt của cô, sau đó cúi đầu nhìn. Người con gái ở trước mặt hồi hộp mở to mắt, cái miệng nhỏ hết mở ra rồi lại khép vào. Bộ dáng đó thật sự làm cho anh rất vừa ý. Mạc Trọng Đan hít sâu để chính mình bình tĩnh lại, sau đó mới là nhàn nhạt lên tiếng. Chuyện hôm nay tôi thật sự là rất xin lỗi. Anh muốn lấy thiện cảm. Nguyễn Thành, hả? Lúc ấy tôi không để ý xung quanh nên mới bị chụp trộm. Mạc Trọng Đan nhìn cô nói, những phát ngôn trên mạng hôm nay. Nguyễn Thành thở phào nhẹ nhõm, cô cười mà nói, tôi không sao, tôi không để ở trong lòng, dù sao đây cũng không phải là lần thứ hai, ha ha. Nghe xong câu này, trong lòng của Mạc Trọng Đan hơi nhói đau, nhớ lời anh định nói với cô lại nuốt trở về. Nguyễn Thành lại tươi cười mà nói, cảm ơn anh đã tin tưởng tôi thật sự là không muốn lăng xê CP đâu. Mạc Trọng Đan gật đầu, dù biểu tình trên mặt của anh lạnh lùng nhưng mà ánh mắt của anh lại cực kỳ nóng bỏng. Anh nói, tôi biết, với lại chuyện này cũng không cần phải tạo thành thói quen. Nguyễn Thành ngây ngốc, khi ấy Mạc Trọng Đan đã xoay người rời đi. Không cần tạo thành thói quen, nhưng mà nếu mà không quen, vậy nên mình đối mặt như thế nào? Khóc thút thít không giải quyết được vấn đề, bản thân của mình cũng không làm được cái gì. Mỉm cười đối mặt đã là bản năng, cứ mỉm cười là có thể đối mặt. Trong lòng của Nguyễn Thành khẽ dao động, nhưng mà cuối cùng vẫn không đuổi theo Mạc Trọng Đan nói mấy câu giả tạo. Những người khác thấy Mạc Trọng Đan không vì chuyện ở trên mạng mà xa cách với Nguyễn Thành thì cũng tiến lên chào hỏi. Dù sao thì ngay ngày đầu tiên đi làm, Nguyễn Thành đã mang cà phê và bánh bao tới. Chuyện này vẫn để lại ấn tượng rất sâu ở trong lòng của mọi người. Cà phê và bánh bao, chuyện này đã làm cho họ buồn cười suốt cả buổi sáng. Hạ Thanh Hải là người đầu tiên tiến lên chào hỏi. Thật ra thì anh ta không sợ ảnh đế, nhưng những rắc rối không cần thiết thì anh ta sẽ không vội vàng mà đi dây vào. Trong bộ phim này, Hạ Thanh Hải đóng vai Triệu Cản Vũ, là một nhân vật phản diện quan trọng. Cà phê và bánh bao hôm đó, cảm ơn cô. Hạ Thanh Hải không nói quá nhiều, chỉ đơn giản nói lời cảm ơn. Nguyễn Thành còn khóe miệng mà giải thích, hôm đó đến sớm nên tôi mới đi mua bánh bao, chứ không phải là cố ý mua cà phê và bánh bao đâu. Hạ Thanh Hải cười nói, cảm ơn cô, hôm đó vừa hay tôi chưa ăn sáng, bánh bao của cô đã giúp cho tôi. Qua cuộc đối thoại này, có thể thấy được Hạ Thanh Hải là một người cực kỳ dịu dàng. Anh ta có cách riêng của chính anh ta để hóa giải tình thế xấu hổ. Hạ Thanh Hải không nói chuyện với cô lâu lắm, dù sao thì anh ta và cô cũng không có thân, sẽ không vì mấy chuyện ở trên mạng mà ghét cô, nhưng mà cũng không có ý muốn kết giao làm bạn. Người tiếp theo tới tìm cô là Phỉ Diệp, đóng vai Trúc Lạc của bộ phim, là tiểu đệ của nam chính. Phỉ Diệp cũng không có nói nhiều, chỉ cảm ơn chuyện ngày đó cô tặng bánh bao và cà phê, sau đó chưa kịp để cho Nguyễn Thành nói không cần cảm ơn đã rời đi. Tính tình của Tần Giao rất hoạt bát, cũng là một người năm nay vừa mới xuất đạo. Công ty của cậu ta muốn đưa người vào đây phải nói là tốn hết cả tâm tư. Người này đóng vai Du Mặc Nhân, mặc dù cũng là tiểu đệ của nam chính, nhưng mà xuất diễn không có nhiều cho lắm, đa phần toàn là mấy cảnh vui cho khán giả. Cậu ta rất tôn trọng Nguyễn Thành, vừa mở miệng ra chính là, tiền bối, chị còn đẹp hơn ở trên TV nhiều. Có người phụ nữ nào mà không thích cái đẹp, Nguyễn Thành được khen đương nhiên cũng vui vẻ. Nguyễn Nhã không tiến lên chào hỏi Nguyễn Thành. Thật ra thì ngày đầu tiên cô ấy đã đến gặp Nguyễn Thành rồi, vì thế mà hai người chỉ đứng ở khoảng cách xa gật đầu với nhau. Điền Nguyệt Nguyệt lo lắng sốt ruột mà hỏi, liệu có phải là Nguyễn Nhã là người chụp ảnh hay không? Nguyễn Thành hỏi chấm. Thấy Nguyễn Thành bày ra vẻ mặt khó hiểu, Điền Nguyệt Nguyệt lập tức khiếp sợ nhìn cô. Chị, góc độ đó rõ ràng là có người đã dùng điện thoại chụp. Có phải chúng ta chụp hay không thì tự chúng ta sẽ biết rõ, dù sao thì cũng phải có người chụp rồi đăng lên đúng hay không. Hiện giờ chúng ta còn chưa biết người đó là ai đâu. Nguyễn Thành, à cũng đúng, nhưng mà chị cảm thấy không phải là Nguyễn Nhã. Đề Nguyệt Nguyệt liền thở dài, chỉ cảm thấy cũng vô dụng mà thôi. Nguyễn Thành liền quay đầu lại, cười nói với cả Điền Nguyệt Nguyệt. Sao lại vô dụng? Chị dựa vào trực giác, làm chó săn cho nhạc tổng đấy. Điền Nguyệt Nguyệt ba chấm, chó săn. Nguyễn Thành đẩy điện thoại sang chế độ im lặng, sau đó nói. Chị đi trang điểm đọc kịch bản đây, hôm nay là cảnh quay tập trung, còn phải treo ở trên dây thép. Cảnh đầu tiên của hôm nay là khi nam chính còn đang ở trong môn phái. Tình tiết cùng các huynh đệ xuống núi, xuất diễn chủ yếu thiên về Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh, còn những người khác chỉ cần lộ mặt. Buổi chiều quay cảnh sau khi nam chính trở thành giáo chủ của ma giáo, cùng nhóm tiểu đệ đi chuyên lùng hung thủ, cảnh này thiên về Mạc Trọng Đan và Tân Văn Nhụy, Nguyễn Thanh chỉ cần lộ mặt. Cảnh diễn giang này của Nguyễn Thanh tương đối nặng, nhưng mà tình tiết lại khá nhẹ nhàng, cũng dễ qua, duy chỉ có cảnh treo ở trên dây thép là tương đối khó. Đó là khi Ân Diệp và Vương Phỉ Nhi đi đường bị người ta tập kích. Vương Phỉ Nhi bị đánh từ ở trên cây rơi xuống, Ân Diệp đỡ được nàng. Cảnh này từ đầu đến cuối đều phải dùng dây thép. Sau khi mà Tào Vĩnh Lượng nói như vậy xong, đột nhiên ở trong lòng rồi lục bộp. Ông cúi đầu nhìn kịch bản, quả nhiên thấy hai cái tên Mạc Trọng Đàn và Nguyễn Thanh. Khóe môi của ông liền rút lại mà nói, gọi anh đấy tới đây. Phó đạo diễn hỏi chấm, Tào Vĩnh Lượng hùng dữ mà nói, tôi muốn nói với cả cậu ta ước pháp tam chương, nếu không lại bị NG mất. Phó đạo diễn lập tức xoay người rời đi, để tôi đi gọi. Tào Vĩnh Lượng lập tức túm lấy anh ta, thề lương mà nói, tôi nói giỡn thôi. Tào Vĩnh Lượng thở dài, nhìn kịch bản thắc mắc mà hỏi, diễn xuất của Mạc Trọng Đan không thể nghi ngờ gì, lấy được giải thưởng của diễn viên mới xuất sắc nhất ngay năm đầu tiên làm diễn viên, sau đó đã là giải nam chính xuất sắc nhất, còn liên tục lấy được hai giải ảnh đế kim hoa. Phó đạo diễn Từ Học Khôn cười nói, đúng vậy, lúc trước cậu ta vào đoàn làm phim của tôi và các cộng sự đều không có xem trọng, không ngờ cậu ta chính là trời sinh đóng phim, tôi còn bị mắng ở trên Weibo té tát. Tào Vĩnh Lượng liền thở dài, vậy nên tại sao khi người diễn cùng cậu ta là Nguyễn Thanh thì lại không ngừng NG đến như vậy? Trường Học Khôn cũng xem cảnh diễn của mấy ngày hôm nay, đương nhiên là biết chỉ cần ảnh đế đóng phim cùng Nguyễn Thanh thì rất ít có cảnh một lần sẽ được qua. Suy nghĩ thật lâu, Tào Vĩnh Lượng hỏi, cậu nói xem, có phải là Mạc Trọng Đan quá chán ghét Nguyễn Thanh đến mức cậu ta không thể chuyên tâm đóng phim được hay không? Từ Học Khôn liền nhíu mày, nhìn Tào Vĩnh Lượng thật lâu sau mới hỏi, trong giới này có rất nhiều người ghét nhau, nhưng mà không đến mức không thể diễn được, huống chi cậu ta còn là ảnh đế kim hoàn nữa, cho dù đã đóng phim với người mình ghét thì đến lần thứ hai cũng phải qua chứ. Tào Vĩnh Lượng liền hỏi anh, vậy thì cậu nói xem là tại sao? Từ Học Khôn đáp với vẻ đương nhiên, chẳng lẽ không phải là bởi vì thích sao? Ha ha, tôi nói giỡn thôi. Tào Vĩnh Lượng cũng cười lên ha ha, hai người cười cổ vũ cho nhau, sau đó quay đầu nhìn về phía ở giữa sân. Tổ dây thép đang giúp cho Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh cố định dây thép. Dường như Mạc Trọng Đan đã tương đối quen, nên sau khi cột chắc, dùng sức thử cũng không có vấn đề. Sau đó thì anh liền quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh ở đối diện. Đây là lần thứ hai cô treo dây thép, vì vậy có một chút hoang mang. Hai lần Mạc Trọng Đan muốn giơ tay ra hỗ trợ, nhưng mà cuối cùng đều không có nói gì buồn xuống. Tào Vĩnh Lượng, Tưởng Hảo Khôn, bà chấm. Lúc trước, Mạc ảnh đế đã xem kịch bản rồi thì mới nhận vai diễn này có phải hay không? Tào Vĩnh Lượng đột nhiên trừng lớn đôi mắt nhìn về phía của anh ta, sau đó thật là cạn lời. Là Mạc Trọng Đan tự mình liên hệ với cả đoàn làm phim, muốn đóng nhân vật này, căn bản chưa từng xem qua kịch bản. Đây là lần thứ hai em treo dây thép sao? Mạc Trọng Đan hỏi. Nguyễn Thành nghe xong thì ngẩng đầu nhìn anh, sau đó cười ừ một tiếng. Mạc Trọng Đan chỉ cảm thấy ở trong lòng rất mềm mại, cô cười lên giống như là một đứa trẻ đang ngoan ngoãn chờ ăn kẹo vậy. Người đang treo dây thép cho cô tựa hồ không nghĩ tới đây là lần thứ hai Nguyễn Thanh treo dây thép, có một chút kinh ngạc mà hỏi, nếu mà đây là lần thứ hai thì có khả năng em phải quay đi quay lại nhiều lần đấy. Nguyễn Thanh lập tức liền uể oải. Mạc Trọng Đan buồn cười nói, không cần phải lo lắng quá, làm thử hai lần là sẽ quen thôi, nhưng mà nếu không cẩn thận sẽ rất đau. Nguyễn Thanh quay đầu nhìn Mạc Trọng Đan hỏi, đau ư? Mạc Trọng Đan liền gật đầu, đau. Không đợi cho Nguyễn Thanh kịp thời chuẩn bị xong, Tào Vĩnh Lượng đã đi tới nhắc nhở, Nguyễn Thanh, cô sẽ đứng ở trên cây, khi mà cô đưa tự ở trên cây xuống thì không cần phải cử động tay chân quá mạnh, Mạc Trọng Đan sẽ từ trên cây này bay qua đỡ cô, sau đó hai người từ từ rơi xuống mặt đất, không cần phải gấp gáp, sẽ có mấy ảnh chuyển động ở xung quanh của hai người. À, nhớ biểu hiện thân tình một chút, người kéo dây thép sẽ điều chỉnh góc độ, vậy nên cô đừng quá lo lắng. Nguyễn Thanh gật đầu, vâng, đạo diễn. Tào Vĩnh Lượng còn muốn khen cô hai câu, nhưng mà Mạc Trọng Đan đã xen mồm vào và nói, Trước kia, cậu ấy chưa từng tiếp xúc với cả dây thép nhiều. Cho chúng tôi vài phút, tôi sẽ dạy cho cậu ấy cách giữ thăng bằng. Vì thế mà Tào Vĩnh Lượng liền nhìn Mạc Trọng Đan phân phó người kéo dây thép, kéo Nguyễn Thanh lên cách mặt đất 10 cm. Sau đó, Mạc Trọng Đan sẽ cho cô cách giữ thăng bằng. Đúng, chính là như vậy, em phải dùng sức khống chế cơ thể của mình, gần giống như là căng cơ lại vậy. Dây thép là do người khác kéo, nên động tác của em phải phối hợp, nếu không rất dễ xảy ra sự cố. Mạc Trọng Đan nói rất chuyên nghiệp, thậm chí anh còn ra tay đỡ cho Nguyễn Thanh, giúp cho cô giữ cân bằng. Tào Vĩnh Lượng liền ba chấm. Tại sao câu nói của Tưởng Hạo Khôn cứ quay quần trong đầu của ông như thế này? Diễn. Trong màn ảnh, Nguyễn Thanh đứng ở trên cành cây, cao độ cao là 7 mét. Cô rút kiếm ra, ngăn cản những tên mặc hắc y bay tới công kích. Hắc y dùng vỏ kiếm ở tay trái đỡ kiếm của Nguyễn Thanh, sau đó dùng tay phải đâm kiếm vào ngực của cô. Nguyễn Thanh cong eo tránh thoát, nhưng mà lại trượt chân ngã xuống. Mạc Trọng Đan ở trên cây khác lập tức đã hét lên: Phỉ Nhi. Sau đó anh bay về phía của Nguyễn Thanh. Tào Viễn Lượng nhìn Mạc Trọng Đan ôm eo của Nguyễn Thanh, hai người từ từ hạ xuống mặt đất. Trên mặt Nguyễn Thanh mang theo nét ngượng ngùng nhìn Mạc Trọng Đan, mà Mạc Trọng Đan cũng hoàn mỹ diễn xong hình tượng một người đàn ông thâm tình. Tào Viễn Lượng lại nhíu mày nhìn màn ảnh mà kêu: Cắt. Mạc Trọng Đan lập tức liền buông lỏng tay ra. Nguyễn Thanh phản ứng không kịp, bị ngã xuống dưới đất. À, Nguyễn Thanh kêu lên một tiếng, sau đó không thể hiểu nổi nhìn Mạc Trọng Đan. Mạc ca, anh có thể dịu dàng một chút được hay không? Mặc dù em không phải là ảnh hậu, nhưng mà em cũng là con gái mà. Vẻ mặt của Mạc Trọng Đan nhạt nhẽo mà nói câu: Ngại quá. Sau đó xoay người quay lại ở dưới tảng cây, ngồi xổm ở đó bất động. Nguyễn Thanh ba chấm. Nhìn toàn bộ quá trình, Tào Vĩnh Lượng thở phào nhẹ nhõm, nói với cả Tưởng Hạo Khôn: Cậu xem đi, sao có thể chứ? Nếu thích thì sẽ quăng côn đường người ta xuống đất sao? Đương nhiên là không rồi. Tưởng Hạo Khôn cũng khó hiểu mà vò đầu. Như vậy thì Mạc Trọng Đan phải là chán ghét Nguyễn Thanh cỡ nào, ngay cả cảnh diễn cũng không có diễn được, đỡ người ta cũng không có muốn đỡ. Sau khi Lại Bác Vũ đứng ở bên ngoài nhìn Mạc Trọng Đan ngồi xổm một chỗ bất động thì tò mò chạy đến hỏi anh: Sao vậy, có chỗ nào không thoải mái ư? Mạc Trọng Đan gật đầu. Lại Bác Vũ liền kinh hãi: Có phải là vừa rồi bị dây thép cứa phải hay không, tay hay là chân? Để tôi kêu gọi bác sĩ. Mạc Trọng Đan giữ Lại Bác Vũ lại, mặt không biểu tình nói: Không cần, chờ lát nữa là tốt rồi, tôi chỉ cần lấy lại bình tĩnh. Bình tĩnh? Anh ta nhìn Mạc Trọng Đan đang ngồi im ở đó thật lâu, sau đó đột nhiên lạnh lùng phun ra một câu: Cầm thú. Mạc Trọng Đan ngẩng đầu, trừng mắt nhìn anh ta. Vị trí ôm không chính xác, đây là lỗi của người kéo dây thép. Mạc Trọng Đan vừa mới dứt lời, Tào Vĩnh Lượng ngồi trước camera, liền ngẩng đầu gọi anh: Trọng Đan tới đây, vừa rồi cậu ôm xuống ở phía dưới quá, phải dịch lên trên. Nếu không thì sẽ có vẻ Nguyễn Thanh quá nặng, khiến cho cậu không ôm được. Ha ha. Mạc Trọng Đan quay đầu nhìn về phía của Tào Vĩnh Lượng, trong ánh mắt đều là sự lạnh lẽo. Tào Vĩnh Lượng ba chấm. Tưởng Hạo Khôn ngồi bên cạnh ông nhỏ giọng mà nói: Có lẽ là cậu ta thật sự không muốn quay lại lần thứ hai. Tào Vĩnh Lượng an tĩnh mà gật đầu. Ông đã nhìn ra những cảnh ôm Nguyễn Thanh giống như là đã sắp ngã kiểu này thật sự là không thể cùng chiếu được, quá xấu. Đây không phải là kiểu ôm của công chúa. Vì thế mà ông mặc kệ hận ý lạnh lẽo của anh đế, tiếp tục kêu mọi người vào chỗ. Lại Bác Vũ đồng tình mà nhìn anh. Ôm xuống phía dưới thì chứng tỏ thời gian cậu bay ra đã bị chậm, không bằng cậu bay ra sớm hơn một chút đi. Mạc Trọng Đan: Tôi muốn chậm rãi. Sau đó Lại Bác Vũ nói với cả đạo diễn: Đạo diễn Tào, chân của cậu ta có một chút không thoải mái, từ từ thôi nhé. Tào Vĩnh Lượng nhành miệng mà đáp: Được được được. Cảnh lần này mất đến 6 lần NG. Đương nhiên không hoàn toàn là do lỗi của Mạc Trọng Đan. Anh vì tránh vấn đề nào đó nên 2 lần đỡ người đều không khống chế được, còn lại là 4 lần là do vấn đề bên Nguyễn Thanh. Dù sao thì đây cũng là lần thứ 2 cô dùng dây thép, không có cách nào nên mới quay họng đến liên tục. Mãi đến lần thứ 7, Nguyễn Thanh rơi xuống được Mạc Trọng Đan đỡ, hai người vững vàng rơi xuống đất. Lại Bác Vũ hưng phấn mà kêu lên: Quá quá quá, bổ sung thêm 2 góc quay nữa là ổn rồi. Cuối cùng Mạc Trọng Đan cũng nhẹ nhàng thở ra, Nguyễn Thanh cũng thở phào đến nhẹ nhõm. Lúc này cô mới cảm nhận được phần đùi trong của mình nóng sát đau xót. Mạc Trọng Đan cởi dây thép, sau đó quay đầu nhìn Nguyễn Thanh, tiếp đó xoay người rời đi. Nguyễn Thanh không hiểu, quay đầu lại hỏi Điền Nguyệt Nguyệt: Anh ấy làm sao vậy? Lúc này Điền Nguyệt Nguyệt cũng đang thắc mắc không kém gì cô, vì thế mà Nguyễn Thanh lại càng không thể hiểu nổi. Lại Bác Vũ ở bên ngoài thấy Mạc Trọng Đan đã quay về thì đi đến rót nước ấm cho anh, đồng thời giúp cho anh phủi lại quần áo. Anh ta nói: cậu đã thành công biến công việc của mình thành một trò ngốc rồi. Mạc Trọng Đan bắt chéo chân ngồi vào trong ghế dựa, sau đó nhìn tay phải của chính mình đến phát ngốc. Lại Bắc Vũ nói đến nửa ngày, cũng oán giận đến nửa ngày, nhưng Mạc Trọng Đan đều không có phản ứng. Lại Bắc Vũ bực bội mà đau gan. Chẳng lẽ anh không biết nói một câu gì để cho anh ta sắp xếp ít đi công việc hay sao? Vậy mà anh có thể ngồi đó mà ngắm tay của chính mình có cái gì đẹp? Lại Bắc Vũ liền hỏi, cậu đang nhìn cái gì vậy? Chỉ thấy vị ảnh đế cao cao tại thượng luôn thích cúi xuống nhìn người khác kia, nhẹ nhàng dùng tay phải gãi lên không khí. Sau đó sắc mặt đột nhiên đỏ hồng nói, mềm mại. Lại Bắc Vũ đầu còn chưa có kịp phản ứng, một lát sau mới hiểu được. Hình tượng ảnh đế cao cao tại thượng trong lòng của anh ta đã một đi không trở lại. Vì thế mà anh ta lạnh lùng mà nói, cầm thú. Mạc Trọng Đan, ba chấm. Mà lúc này, Nguyễn Thành còn chưa xem điện thoại nên chưa biết ở trên mạng gió tanh mưa máu như thế nào. Mạc Trọng Đan về. Ngại quá mọi người, bởi vì cảnh quay đầu tiên tôi đã hại Nguyễn Thành xuống nước giữa một đồng 4 lần nên mời cô ấy ăn cơm xin lỗi. Không ngờ mọi người lại chuyển thành ra như vậy. Nguyễn Thành, xin lỗi cô. Đứng đầu hot search tin tức vô cùng nóng hổi, hơn 178 vạn bình luận, hơn 300 vạn lượt like. Mạc Trọng Đan là anh đế ngàn năm mới dùng Weibo một lần, vậy mà mới chỉ có 2 tuần trước đã phát Weibo, nay lại đăng tin xin lỗi. Hiệu quả thật là rõ rệt. Hiệu quả đương nhiên là rõ rệt. Một đám fan hâm mộ bị vả mặt, thêm một chút nữa đã nổi điên. Antifan không thể chấp nhận được chuyện Nguyễn Thanh được tẩy trắng, nên thiếu một chút nữa cũng đã điên rồi, thậm chí còn có cả fan CP. 200 vạn bình luận, để lại có thể nói như là quần ma loạn vũ. Cũng may mà đa số fan của Mạc Trọng Đan và fan CP đều rất có năng lực, nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Bình luận dường như đều là, ngại quá Nguyễn Thanh, hại cô phải xuống nước 4 lần, toàn thể Sơn Dương xin lỗi cô. Sơn Dương là tên fan đông của nhà Mạc Trọng Đan. Cảm ơn Mạc Ảnh Đế đã làm sáng tỏ, toàn thể Quả Chám xin đứng đây cảm tạ. Quả Chám là tên fan đông của nhà Nguyễn Thanh. Chúc Mạc Ca và Nguyễn Thanh tình hữu nghị trường tồn. Nếu mà anh đã nói như vậy thì chắc chắn là như thế. Thật là xin lỗi, buổi sáng đã mắng Nguyễn Thanh, tôi thật xin lỗi. Cẩn thận lướt xuống phía dưới, đương nhiên cũng có người mắng. Bị vả mặt, fan đương nhiên sẽ không thể tiếp thu được. Nguyễn tiện nhân mà cũng phải vội vàng mời khách sao? Như vậy chẳng phải là mất liêm sỉ quá rồi hay sao? Thoát fan đây, quá thất vọng. Cũng có fan CP. Mạc Ca, anh nói chuyện quá lý trí rồi, nhụy nhụy đau lòng lắm đó có biết hay không? Đương nhiên là cũng có anti-fan của Nguyễn Thanh đứng ra biện đặt. Nguyễn tiện nhân thật là lợi hại, ngay cả ảnh đế cũng mua chuộc được. Fan của Tân Vân Nhụy thì lại càng vui hơn. Nhanh đi đu CP với Nguyễn Thanh đi, buông tha cho nhụy nhụy của nhà chúng tôi. Quần thể fan rất khổng lồ, mỗi người đều có một lý do trước khi làm fan. Đương nhiên là sẽ có fan phong trào, fan lý trí, não tàn, fan lạnh nhạt và fan nhiệt tình. Mạc Trọng Đan lên Weibo xem thử, hiện giờ việc anh làm sáng tỏ đã chiếm tới mấy cái hot search. Có lẽ vẫn có người mắng Nguyễn Thanh, nhưng mà ít nhất nếu mà anh đứng ra lên tiếng thì Nguyễn Thanh không hề ở trong thế bị động. Còn lại thì những bộ phận vẫn còn công kích Nguyễn Thanh là bởi vì họ không tin Nguyễn Thanh trong sạch, nhưng đa số mọi người vẫn còn lý trí. Vì vậy mà những người đó không thể gây nên bất cứ sóng gió gì. Huống chi, so với cả người ở tuyến 18 như Nguyễn Thanh thì bọn họ lại càng quan tâm đến chuyện của Mạc Trọng Đan hơn. Vậy nên, sự chú ý đã liền được rời đi. Sau khi cảnh diễn của Nguyễn Thanh kết thúc, cô đã được Điền Nguyệt Nguyệt đỡ về chỗ nghỉ ngơi. Cô nằm trên ghế, cánh tay run rẩy, giơ ra cầm lấy điện thoại vào Super Topic, muốn tìm một chút lương thực tinh thần. Sau đó cô thấy hiện trường thoát fan ở trên Super Topic, Nguyễn Thanh, ủa? Sau đó cô mới hiểu chuyện gì đã xảy ra. Hóa ra số fan bỏ đi lớn như vậy là có liên quan đến cô. Nguyễn Thanh cùng hồi chị em tiến vào Weibo của Mạc Trọng Đan. Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cho Nguyễn Thanh từ ở trên ghế ngồi dậy. Ôi! Mặc dù đùi trong đau rát, nhưng mà điều cô quan tâm nhất lúc này là tại sao Mạc Trọng Đan dám đứng ra làm sáng tỏ. Cô quay đầu nhìn về phía của Mạc Trọng Đan đang nghỉ ngơi. Lúc này anh đang cầm điện thoại xem một cái gì đó, tay trái cầm một chén sữa uống trà, ánh mắt nhìn thẳng vào điện thoại. Nguyễn Thành ngơ ngác, lại cúi đầu nhìn điện thoại. Sao anh dám lên Weibo làm sáng tỏ vậy? Ngay lúc mà cô đang là một kẻ địch của toàn dân, anh lại đứng ra nói những lời này. Lại Bắc Vũ nói đúng. Không phải là Nguyễn Thanh chưa từng thỏa hiệp với giới giải trí, nhưng mà sự thỏa hiệp này chỉ là vì bất đắc dĩ phải kiếm tiền. Sau lần thỏa hiệp với cả Rung Động Trái Tim Em, Nguyễn Thanh đã có một chút sợ hãi với cái giới này. Nguyễn Thanh đừng buồn, những khổ cực mày đã trải qua, những chuyện bất đắc dĩ mày đã phải chấp nhận, đau lòng không đổ ra được tiền, cũng không khiến cho mày no bụng. Mặc dù tự nói với bản thân như vậy, nhưng mà khi nhớ lại kiếp trước, cô đã làm việc ở xưởng lao lực đến chết. Khi mà cô bị bôi đen, nhưng mà công ty vẫn không đứng ra làm sáng tỏ cho cô vẫn rất là thương tâm. Ích lợi ngay ở trước mắt, Nguyễn Thành cô không còn giá trị gì. Rung động trái tim em, lúc ấy còn thành công và hot hơn cả dự định. Nhưng mà người hot ở đây lại là Lâm Chính Nguyễn Hoán và nữ phụ Tào Tuyết San. Vốn Nguyễn Thành định lăng xê CP Thành Hoán với cả Nam Chính cũng đã bị gác lại. Tuy nhiên, trước khi muốn lăng xê một CP thì cũng phải chuẩn bị cả một quá trình. Điều này cũng là một mắt xích quan trọng khiến cho CP Bồng Tuyết trở nên thành công. Ba người họ đều ở chung một công ty. Ai bị bôi đen, ai nên nâng đỡ. Vì tiền, có thể bỏ một người cũng là một lẽ thường. Hội nghị công ty kéo dài không đến 15 phút. Nguyễn Thanh đã bị nghiêm cấm không được nói bất cứ thứ gì ở trên Weibo liên quan đến rung động trái tim em. Miêu Sầm an ủi Nguyễn Thanh. Em xem, mặc dù là dính scandal, nhưng mà bây giờ cũng có nhiều người biết đến em, cũng coi như là đã hot rồi. Nguyễn Thanh cười cười. Vâng, lạc quan là một chuyện tốt, không khiến cho mình ngột ngạt, cũng không gây thêm phiền phức cho người khác. Nhưng mà hợp đồng CP cô đã ký rồi, bây giờ hợp đồng đã thành một đồ phế thải. Lúc ấy ở trong đoàn làm phim, có Nghiêm Hoán đối xử tốt với cô, có thể nói là muốn sủng cô lên đến tận trời. Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người mắng cô, bôi đen cô, thì Nghiêm Hoán lại im lặng không giải thích thay cho Nguyễn Thanh. Chuyện này đừng nói là người khác, ngay cả Nguyễn Thanh còn không thể đứng ra làm sáng tỏ cho chính mình, thì làm sao dám yêu cầu người khác làm được đây. Nhưng mà Nguyễn Thanh đúng là không còn liên lạc với Nghiêm Hoán nữa. Mặc dù hiểu và cũng lý giải được, nhưng mà cô không có liên hệ với bất cứ ai trong đoàn làm phim Rung Động Trái Tim Em. Người sai không phải là bọn họ, là cô. Nhìn những dòng chữ bà Mạc Trọng Đan giải thích thay cho cô, Nguyễn Thanh cảm thấy hai mắt của mình có một chút chua xót. Hóa ra, ở trong cái giới này vẫn còn có đồ ngốc dám đứng lên giải thích, bất kỳ cái giá phải trả quá lớn. Mà ca không thích hợp với giới giải trí, Nguyễn Thanh nói. Để Nguyệt Nguyệt lại cười. Ai nói, thích hợp, vô cùng thích hợp. Nguyễn Thanh bận cười ra tiếng. Xem em kìa, cái đó, chỉ có nên mời khách cảm ơn anh ấy hay không? Để Nguyệt Nguyệt lại hỏi lại cô. Vậy phải xem là chị có dám hay không đã. Bởi vì chuyện mời khách này mà tất cả mọi người đều đang kêu gọi Nguyễn Thành cút ra khỏi giới giải trí. Đã có hơn 278 vạn bình luận rồi. Tất cả đều là anti của Nguyễn Thành muốn cô cút khỏi giới. Cũng có thể là người qua đường không rõ tình hình mà xen vào. Nguyễn Thành luôn nói phải tách cuộc sống sinh hoạt ra một bên. Như vậy sẽ không phải chịu ảnh hưởng không cần thiết nữa. Mặc dù biểu hiện của cô rất bình thường, nhưng mà Điền Nguyệt Nguyệt cũng biết là cô đang thương tâm. Vậy nên khi Điền Nguyệt Nguyệt thấy Miêu Sầm gọi điện thoại tới hỏi chuyện, cô ấy đã khóc. Nửa tháng nay, bà chủ của cô đã quá thảm, không dám nói vì bản thân một câu. Mạc Ảnh Đế là người tốt, anh dám đứng lên làm sáng tỏ. Nguyễn Thanh cười, gật đầu. Dám chứ, anh ấy dám đến thì chị cũng dám mời. Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn di động, tự hồ như là đang chờ một cái gì đó. Có âm thanh truyền đến, mặc dù ở trên mặt không biểu lộ gì, nhưng mà ngay lập tức anh liền ngồi bật dậy, sau đó thật là cẩn thận mở Weibo lên. Quả nhiên là cô đã trả lời. Mạc Trọng Đan cong khóe môi. Nguyễn Thanh, cảm ơn Mạc Trọng Đan. Chỉ đơn giản có hai chữ, không có bất cứ lời nói dư thừa nào. Mạc Trọng Đan quay đầu nhìn về phía của Nguyễn Thanh, chỉ thấy cô cũng đang nhìn mình. Cô cười, hai mắt cong lên mang theo cảm xúc mà anh không hiểu, lộ ra 8 cái răng trắng ở bên trong. Ánh nắng chiếu vào áo choàng tung xóa của cô, tỏa ra những ánh quang rải rác, phảng phất như là ở xung quanh cô có những linh tinh đang nhảy nhót. Trái tim của Mạc Trọng Đan đập đến rối loạn, anh hít sâu vào một hơi, sau đó liền đáp lại. Mạc Trọng Đan, ngoan, Nguyễn Thanh. Vì thế mà những fan đang nói lời cảm ơn, fan xin lỗi, fan công kích, anti-fan, thủy quân đều đột nhiên tạm dừng. Sau đó, bọn họ bày vẻ mặt hoang mang. Hơn nữa, ở trên đầu xuất hiện 3 dấu chấm hỏi thật lớn. Đây là lần thứ 2 hai người tương tác với nhau, cũng là thời khắc mang tính lịch sử thành lập lên fan CP Tà Giáo Thanh Sơn. Ngoan, tỉnh ý sâu xa, trực tiếp đã điên rồi. Đợi đến khi Nguyễn Thanh đi về, Tân Vân Nhụy mới cầm điện thoại đi đến chỗ của Mạc Trọng Đan. Cô ta quả thực không thể tin nổi hành động của anh. Anh đi rồi sao? Ngay khi cô ta đang bị bôi đen mà anh dám đứng ra. Nếu không xử lý tốt, người tiếp theo bị bôi đen sẽ là anh đó. Mạc Trọng Đan cúi đầu nhìn điện thoại không có đáp lại. Tân Vân Nhụy tức giận duỗi tay ra cướp điện thoại của anh. Lúc này, Mạc Trọng Đan mới ngẩng đầu nhìn cô ta. Thần sắc ở trên mặt của anh lạnh lùng. Anh nhàn nhạt mở miệng. Trả lại cho tôi. Anh thật sự nghĩ như thế nào? Anh thích cô ta đến như vậy ư? Tân Vân Nhụy đi đến bên cạnh của anh, ngồi xổm xuống trước mặt của anh, gương mặt xinh đẹp mang theo nét bi thương. Ừ, Mạc Trọng Đan trả lời không một chút do dự. Tân Vân Nhụy cười khổ. Cô ta tốt ở chỗ nào? Mạc Trọng Đan dùng vẻ mặt không thể hiểu được nhìn cô ta, sau đó nói. Tốt ở chỗ nào ư? Chỗ nào cũng tốt hết. Mạc Trọng Đan cười lấy lại điện thoại, nhìn thấy sự tương tác của anh và Nguyễn Thanh ở trên màn hình, có một chút vui vẻ mà nói. Đây là lần thứ hai tôi và cô ấy tương tác với nhau. Tân Vân Nhụy không hiểu. Vì sao? Anh Trọng Đan, với thân phận và năng lực của anh, tại sao bây giờ anh mới đi tìm cô ta? Tân Vân Nhụy thật sự không thể nói lên lời cái câu tại sao bây giờ anh mới theo đuổi. Cô ta thích Mạc Trọng Đan đã 10 năm, cô ta cũng đã theo đuổi 10 năm. Cô thích người đàn ông này, dịu dàng, có trách nhiệm, biết đảm đương, mạnh mẽ, tự tin. Mọi từ ngữ tốt đẹp ở trên thế giới này đều có thể hình dung về anh. Mạc Trọng Đan vẫn cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó lãnh đạm trả lại cho cô ta hai chữ, không dám. Mạc Trọng Đan, không dám tìm cô ấy. Tần Văn Nhụy thấy thần sắc nghiêm túc trong mắt của anh, lắc đầu cười khổ. Anh không biết mình tốt đến mức nào, thậm chí vẫn còn lo lắng mình không đủ tốt. Nguyễn Thành có tài đức gì mà em có chút nào không tốt cơ chứ? Nhưng mà cô ta biết, cho dù cô ta có tốt đến mức nào, thì khi đứng trước mặt của người mình thích, bản thân sẽ mãi cảm thấy mình chưa đủ tốt, chưa đủ tốt. Nhưng cô ta vẫn thấy không phục, cũng không có cam lòng. Rốt cuộc thì Nguyễn Thanh tốt ở điểm nào? Đẹp hơn cô ta sao? Dịu dàng hơn sao? Hay là yêu Mạc Trọng Đan hơn? Nguyễn Thanh thậm chí còn không biết anh thích cô ta. Vì thế, cô ta thậm chí còn không có thích anh. Tân Vân Nhị đứng dậy nhìn anh, sau đó cố nén nước mắt xoay người rời đi. Cũng bởi vì như vậy, cảnh diễn hôm nay ên diễu rất nhiều lần. Khi mà Mạc Trọng Đan tan ca thì đã là 8 giờ tối. Hôm nay có quá nhiều chuyện đã xảy ra, anh không có tinh thần ngồi ở trong xe. Lại Bắc Vũ kỳ quái mà hỏi anh. Sao vậy? Sao cứ nhìn điện thoại không nói cái gì vậy? Mạc Trọng Đan, cô ấy không trả lời tôi. Lại Bắc Vũ. Không phải chứ đại ca, cậu biết là cậu đã phát cái gì hay không? Cậu bảo cô ấy phải trả lời như thế nào? Được đến bước này không phải là tốt lắm rồi hay sao? À, Mạc Trọng Đan sâu kín mà trả lời. Tôi cho rằng cô ấy sẽ trả lời tôi. Vậy nên cả buổi chiều hôm nay, cậu nhìn điện thoại là đang đợi cô ấy trả lời. Không được sao? Tôi chờ đợi đã đủ phiền lòng rồi, anh có ý kiến gì? Không dám, không dám, không dám. Mạc Trọng Đan và Lại Bạo Vũ về đến khách sạn, xuống xe. Vừa hay trông thấy Nguyễn Thanh đang mặc áo lông vũ, ngồi ở trên ghế ở đại sảnh nghỉ ngơi. Mái tóc dài của cô cuộn lại thành hình ngọn sóng ở đuôi tóc, chiếc quần bút chì bó sát người, phác họa đôi chân xinh đẹp của cô. Lúc này cô đang gõ lên màn hình của điện thoại, nghe được tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn, thế là Mạc Trọng Đan trở về. Cô nhanh chóng cất điện thoại rồi chạy tới chỗ của anh. Lại Bạo Vũ kinh hãi, chẳng lẽ hôm nay cậu đã lên Weibo bắt được người rồi sao? Anh hùng cứu mỹ nhân đã thành công. Mạc Trọng Đan còn kinh ngạc hơn cả anh ta. Thật vậy chăng? Nguyễn Thành chạy đến trước mặt của bọn họ cười mà nói, Mạc anh đấy, tôi có thể mời anh ăn cơm được hay không? Mạc Trọng Đan dùng ánh mắt của người chết nhìn về phía của Lại Bạo Vũ, hy vọng lớn để rồi càng thất vọng, trèo cao rồi ngã đau. Dù Nguyễn Thành chủ động mời cơm thì cũng không thể làm hỏa hoãn tâm tình của anh vào lúc này được. Lại Bác Vũ ha ha mà cười, tránh đi ánh mắt của Mạc Trọng Đan, sau đó đáp thay cho anh, có một vị tiểu thư xinh đẹp như cô mời, tại sao lại không đồng ý? Ăn ở đâu? Nguyễn Thành chỉ vào chiếc xe bảo mẫu của mình, tôi biết một quán thịt nướng rất ngon ở gần đây, lên xe tôi đi. Vẻ mặt của Mạc Trọng Đan lạnh lùng nhưng mà lại ngoan ngoãn đi theo Nguyễn Thành lên xe. Lại Bác Vũ giả vờ nhìn điện thoại, ngại quá, tôi còn có chuyện cần phải xử lý nên không đi được, hai người đi riêng đi. Nguyễn Thành a lên một tiếng, chưa kịp nói gì đã bị Lại Bác Vũ mở cửa đẩy lên xe, đóng cửa lại, hơn nữa còn 10 phần tốt bụng nói với cả tài xế, xuất phát đi. Tài xế ngây ngốc lái xe đi. Khi Điền Nguyệt Nguyệt xách ba lô chạy tới thì chỉ còn trông thấy đuôi xe. Điền Nguyệt Nguyệt choáng váng, tôi còn chưa lên xe mà. Lại Bác Vũ nhíu mày nhìn cô, cô thích ăn thịt nướng sao? Lần trước chẳng phải là cô nói cô thích ăn lẩu cay hay sao? Điền Nguyệt Nguyệt liền không hiểu, phía tôi thích ăn lẩu với cả tôi muốn ăn thịt nướng, có gì mâu thuẫn hay sao? Lại Bác Vũ kéo cô đi về phía xe, sao lại không mâu thuẫn được, có liên quan rất lớn đấy. Điền Nguyệt Nguyệt ôm ba lô vào trong tay, quay đầu hỏi anh ta, liên quan như thế nào? Lại Bác Vũ cười với cô, tôi có thể mời cô đi ăn lẩu. Điền Nguyệt Nguyệt hỏi chấm, nhưng mà hôm nay tôi là muốn ăn thịt nướng. Ở một nơi khác, Nguyễn Thành cũng áp mặt vào cửa kính xe, nhìn về phía của khách sạn, thề lương mà nói, tiền của tôi còn để ở trong ví. Mạc Trọng Đan thấy dáng vẻ không trông mong của cô thì buồn cười, vỗ vào vị trí bên cạnh, không sao, tôi mời em. Nguyễn Thành quay đầu lại nhìn anh, lắc đầu mà nói, không được, hôm nay anh đã giúp tôi rồi, vậy nên phải để tôi mời anh. Mạc Trọng Đan nói, đó là tôi tự nguyện, không cần phải mời. Nguyễn Thành nhìn Điền Nguyệt Nguyệt lên xe cùng lại bác Vũ rời đi, nghĩ là cô ấy sẽ không tới, nên chỉ có thể trở về chỗ bên cạnh Mạc Trọng Đan, kiên trì mà nói. Ý tốt của người khác chính là lòng hảo tâm, không phải là nghĩa vụ. Tôi không thể không cảm ơn được. Anh yên tâm, tôi sẽ gọi điện thoại cho trợ lý, bảo cô ấy chuyển tiền cho tôi. Mạc Trọng Đan rũ mắt xuống, nhẹ giọng mà nói. Hà tất phải phiền toái như vậy, nếu không thì như vậy đi. Lần sau em lại mời tôi, khi ấy nhớ mang tiền được không? Có lẽ do ngữ khí của anh có một chút đáng thương nên Ngụy Thanh không kịp phản ứng lại, ấp úng mà nói. Cũng không phải là không thể. Mạc Trọng Đan. Ừ, vậy thì lần sau nhớ mời tôi. Hôm nay em không mang tiền thì để tôi mời. Dù sao thì tôi cũng đã lên xe rồi, không thể đưa tôi quay trở về khách sạn được. Tôi còn chưa có ăn cơm đâu. Mạc Trọng Đan gióng giả uy hiếp. Ngụy Thanh ba chấm. Cô thật là không dám đưa anh quay về. Mạc Trọng Đan cười, hỏi lại cô. Tại sao lại muốn vay tiền của trợ lý? Nguyễn Thành biết Mạc Trọng Đan đang muốn hỏi gì, cô liền giải thích. Tiền trong thẻ ngân hàng của tôi hôm nay đều chuyển đi hết rồi, chỉ còn lại tiền mặt ở trong ví của tôi mà thôi. Mạc Trọng Đan không tiếp tục truy vấn nữa. Được, vậy thì quyết định như thế nhé. Hôm nay tôi mời khách, lần sau đến lượt em mời. Nguyễn Thành chỉ có thể gật đầu, trong lòng của Mạc Trọng Đan vui sướng. Xem đi, bọn họ còn có thể ăn cơm lần thứ ba. Sau khi xe đã đi được một đoạn, Mạc Trọng Đan đột nhiên nói. Nếu mà hôm nay tôi mời khách, thì để cho tôi làm chủ, hôm nay ăn sủi cảo đi. Nguyễn Thành liền ngây ngốc, Mạc Trọng Đan nhìn về phía của cô nói. Có thể hay không, hôm nay em không muốn ăn sủi cảo sao? Anh ngủ được, Nguyễn Thành nghe xong, còn rất hào hứng, nở nụ cười sáng lạn. Được, hôm nay tôi rất muốn ăn sủi cảo. Ánh mắt của Mạc Trọng Đan lại càng trở nên dịu dàng. Anh nhẹ nhàng nói với cô, tôi biết, tôi đã xem bài đăng của em. Nguyễn Thành liền ngu người, hỏi chấm. Mạc Trọng Đan đưa Nguyễn Thành đến quán sủi cảo ở một nơi cực kỳ hẻo lánh. Sau khi tới thị trấn nhỏ, còn phải lái xe về một khu dân cư thừa thớt tầm 10 phút, sau đó xuống xe đi bộ 3 phút trong một con hẻm nhỏ mới tìm được cửa hàng này. Biển hiệu cũ kỹ, cánh cửa sổ cũ nát và ba bộ bàn ghế nhỏ đơn sơ nằm ở trong quán nhỏ ấy. Lúc này ở trong quán đã không còn người, ông chủ là một người đàn ông có râu quai nón. Nhìn đã có một chút luống tuổi, ông ngồi sau quầy rượu ngậm điếu thuốc, thấy hai người vào thì hỏi, ăn gì? Mạc Trọng Đan và Nguyễn Thanh đều gọi sủi cảo cải trắng nhân thịt heo. Ông chủ thu tiền của bọn họ, rồi đứng dậy đi làm sủi cảo. Mạc Trọng Đan tìm một cái bàn ở trong cùng rồi mang theo Nguyễn Thanh đi qua đó. Sau khi Nguyễn Thanh ngồi xuống, liền ha ha cười. Mạc Trọng Đan bị cô cười làm cho khó hiểu, hiếm khi cảm thấy hoang mang. Nguyễn Thanh giải thích nói, sủi cảo anh làm đã từng lên hot search, sủi cảo đó. Mạc Trọng Đan ba chấm, thật sự là quá khó coi. Anh nên nói như thế nào với cô đây? Hôm mà anh làm sủi cảo lên hot search là ngày cuối đông, mà ngày hôm trước, Nguyễn Thành vừa mới đăng lên Weibo nói là muốn ăn sủi cảo. Vì vậy nên anh mới làm. Đó là lần thứ hai anh làm sủi cảo ở trong đời, làm là vì cô. Mà Trọng Đan bị nghẹn đến nửa ngày, cuối cùng mới phun ra một câu. Thường ngày em cũng chú ý những việc này sao? Nguyễn Thành liền ho nhẹ, sau đó lời lẽ chính đáng mà nói. Không có, tôi không xem. Thấy Mạc Trọng Đan có vẻ không tin, Nguyễn Thành lại nói thêm, tôi thường hay xem tin tức thời sự. Sủi cảo xong rồi, ông chủ đem hai đĩa sủi cảo đặt trước mặt của bọn họ, cũng mang luôn hai cái bát canh ra. Mạc Trọng Đan yên lặng quay đầu nói với cả ông chủ, trứng vịt bắc thảo, trứng bắc cà chua sốt thịt bò, thêm hai chai coca. Được rồi, chờ một lát. Nói rồi ông chủ vui vẻ đi chuẩn bị. Khi mà coca được mang lên, Mạc Trọng Đan mở nắp ra, cầm ống hút vào giúp cho Nguyễn Thành, sau đó đẩy coca đến trước mặt của cô. Nguyễn Thành nói cảm ơn, nhận lấy coca, sau đó hỏi anh, Phan Nhụy không đi ăn cùng sao? Mạc Trọng Đan liền nhíu mày, không hiểu vì sao đột nhiên cô lại nhắc tới Tần Văn Nhụy, nhưng mà anh vẫn lắc đầu nói, không, cô ấy còn phải đóng phim. Nguyễn Thành liền cười ngọt ngào, vâng. Mạc Trọng Đan không thể hiểu nổi mà nhìn cô, cứ cảm thấy ngữ khí của cô có gì đó không đúng, nhưng mà anh cũng không biết là không đúng ở chỗ nào. Câu trả lời này rất phổ biến và bình thường mà. Nguyễn Thành ăn sủi cảo xong thì dựng ngón tay cái với cả Mạc Trọng Đan. Ăn ngon quá, thực sự là rất ngon. Ông chủ đi từ trong phòng bếp ra. Cô gái, đây là tôi làm đấy. Cô ghen anh ta làm cái gì? Nguyễn Thành liền cười nói với cả ông chủ. Thì là bởi vì anh ấy đưa tôi tới đây, tôi mới có thể ăn sủi cảo ngon như vậy mà. Ông chủ cũng không có phản bác, mang những món mà Mạc Trọng Đan đã gọi lên. Ông nhíu mày nhìn Nguyễn Thành một cái, đột nhiên nói, trông cô rất quen. Nguyễn Thành ba chấm, không phải chứ, ông không quen biết Mạc Trọng Đan mà lại nhận ra tôi. Ông chủ nghiêm túc nhìn Nguyễn Thành một lát, đột nhiên nói, Tiểu Thảo. Lần này, Nguyễn Thành và Mạc Trọng Đan đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nhân vật Tiểu Thảo này là nhân vật bi tình mà mấy năm trước Nguyễn Thành đã đóng, là một bộ phim nông thôn. Sau khi kết thì Tiểu Thảo chết tương đối thảm, là đói mà chết, để lại ấn tượng tốt cho người cô, người chú vẫn đang còn sống. Nhưng mà đáng tiếc lúc đó, fan của bộ phim chỉ có của người cô và người chú. Xuất diễn của Tiểu Thảo còn ít, vì thế mà người trong giới giải trí ít ai biết được Nguyễn Thành qua bộ phim này. Vậy mà ông chủ lại nhận ra nữ phụ trong bộ phim từ 3 năm trước, đây quả là một chân ái. Ông chủ cười mà nói, ái ra, hôm qua mẹ tôi còn đang xem bộ phim đó của cô, đến cảnh cô chết, bà ấy còn khóc. Nguyễn Thành, ôi cảm ơn, chờ ông chủ đã rời đi, mà Trọng Đan liền cười với cả Nguyễn Thành. Bộ phim đó tôi cũng xem. Nguyễn Thành nhìn anh, một lượt từ trên xuống dưới, có một chút ngạc nhiên. Thật ra thì bộ phim này cũng khá hay, nhưng mà tuyệt đối không phải là cái kiểu mà giới trẻ thích. Hay không? Mạc Trọng Đan gật đầu, hay. Hai người cứ thế mà im lặng. Mạc Trọng Đan nhanh chóng ăn xong, sau đó anh ngồi đối diện với cả Nguyễn Thành đang phát ngốc. Thật ra thì anh rất muốn hỏi Nguyễn Thành nghĩ như thế nào về anh, rất muốn hỏi Nguyễn Thành đã thích người khác hay chưa, cũng rất muốn biết bây giờ Nguyễn Thành còn thích nửa kia làm diễn viên hay không. Đúng vậy, nguyên nhân lớn nhất khiến cho anh chuyển sang làm diễn viên là vì khi Nguyễn Thành nhận phỏng vấn đã từng nói, nếu mà bắt buộc phải chọn người trong giới để mà kết hôn thì cô sẽ chọn diễn viên. Chỉ cần cẩn thận đối chiếu thời gian thì sẽ phát hiện ra tin tức mà anh chuyển sang làm diễn viên được tung ra chỉ sau buổi phỏng vấn kia có nửa tháng. Nguyễn Thành ở đối diện đã uống xong canh, cô lấy khăn lụa ra lau miệng, sau đó ngẩng đầu cười với cả Mạc Trọng Đan. Cô không biết là ở trong lòng của anh nụ cười của cô có bao nhiêu là lóa mắt. Tôi đi vệ sinh một lát, Nguyễn Thành nói. Chờ Nguyễn Thành đi rồi, Mạc Trọng Đan mới thở sâu, sau đó tự nói với cả bản thân rằng vẫn còn sớm, không vội, bọn họ còn mấy tháng trời ở chung sẽ thành công mà thôi. Tinh tinh, âm thanh đột nhiên vang lên làm cất đứt mặt suy nghĩ. Lúc này Mạc Trọng Đan mới phát hiện ra điện thoại của Nguyễn Thành đang kêu, cũng không biết có việc gì gấp hay không mà nó cứ kêu suốt một lúc. Mạc Trọng Đan quét mắt qua màn hình, trong nháy mắt cả người đã ngây dại. Có một tin nhắn của nhóm đang hiển thị ở trên màn hình, lúc này liên tục nhảy sang những tin nhắn khác liên tiếp, nhanh chóng đẩy những tin nhắn trước đó xuống, nhưng mà Trọng Đan vẫn đọc xong từng tin một. Thật là viên mãn, hôm nay nhụy nhụy mặc áo lông cùng kiểu với cả Mạc ca. Có ai trong nhóm có ảnh của Mạc ca hay không? Tôi muốn đối chiếu. Ha ha, nhụy nhụy, rốt cuộc cũng đã có ý thức rồi đấy. Bây giờ trong lòng của Mạc ca đang nở hoa rồi có đúng hay không? Mạc Trọng Đan hỏi chấm. Mặc dù anh không muốn nhìn, nhưng mà ánh mắt không có cách nào rời khỏi màn hình của di động. Mãi đến khi một đòn nguy hiểm đã được tung ra. Là fan CP tình ý sâu xa, cuộc đời của tôi thật là viên mãn. Mạc Trọng Đan, ba chấm, cô nói lại xem. Nguyễn Thành đi vệ sinh xong, tâm tình còn cực tốt, mà đứng ở trước gương sửa sang lại quần áo. Sau đó, cô vui vẻ mở cửa đi ra ngoài. Tới cửa, cả người của cô đã liền khựng lại. Chỉ thấy ảnh đế đại nhân lúc này đang siết hai tay vào nhau chống cằm, dùng đôi mắt đào hoa nhìn về phía của cô. Phía sau anh phảng phất như có ám khí lượn lờ, mang theo khí thế gặp Phật giết Phật. Nguyễn Thành bị dọa đến tè ra quần. Thanh âm của Mạc Trọng Đan lạnh băng, nâng cằm nói với cả Nguyễn Thành, ngồi đi. Nguyễn Thành ngoan ngoãn ngồi xuống. Cô nhìn thẳng vào mắt của anh hỏi, Mạc anh đế, tâm tình không tốt sao? Mạc Trọng Đan có tiếng cười nhạo, sau đó nói, cực kỳ không tốt. Nguyễn Thành đã bị dọa ra cả nước mắt. Xung quanh an tĩnh một lúc, lúc này Mạc Trọng Đan mới đột nhiên hỏi Nguyễn Thành, em biết không, tôi có fan CP ở trong giới. Nguyễn Thành liền ngẩn ra, hai mắt lấp lánh. Sắc mặt của Mạc Trọng Đan lạnh lùng, hai mắt trầm xuống. Cô kiềm nén tâm tình kích động, sau đó bình tĩnh mà lắc đầu nói, tôi không biết. Lúc này Mạc Trọng Đan mới thực sự cười, tôi tin tưởng em cái quỷ. Rồi cuộc anh cũng thu hồi lại khi thế, dọa người lại, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt quét qua Nguyễn Thành. Tiếng của Nguyễn Thành đập nhanh lên thình thịch, cuối cùng cũng phát hiện ra dường như tâm trạng của ảnh đế thật sự không tốt. Thường ngày em không xem Weibo sao, dường như là CP của tôi còn từng lên hot search. Mạc Trọng Đan không quá chắc chắn mà hỏi. Làm fan CP, trái tim của Nguyễn Thành đang hừng hực cháy. Cô không chút do dự mà nói, đã từng lên hot search rồi. Sau đó, cô nhận được cái vẻ mặt lạnh nhạt của Mạc Trọng Đan. Vì thế mà Nguyễn Thành đã phản ứng lại ở trong nháy mắt, lại cười đến ha ha mà nói, chắc là sẽ lên mà phải không, dù sao thì anh cũng rất nổi tiếng. Mạc Trọng Đan, cũng đúng, bác Vũ vì chuyện CP này nên cũng hơi phiền lòng. Phiền lòng, tại sao? Mạc Trọng Đan vừa cười lạnh vừa nói, bọn họ lăng xê đến mức rất nhiều đồ ngốc đều tin. Biểu tình ngay lúc đó của Nguyễn Thanh đó là nghi ngạc, sau đó là dáng vẻ cực kỳ bi thương, suy sụp hoàn toàn. Nhìn thấy biểu cảm của cô, tâm tình của Mạc Trọng Đan lúc này có thể nói là lạnh lẽo tới cực điểm. Anh lạnh lùng hỏi, em sao vậy? Nguyễn Thanh lắc đầu, mang theo âm điệu tuyệt vọng mà trả lời, tôi cảm thấy khó chịu. Phải không? Vậy thì chúng ta về thôi. Nguyễn Thanh gật đầu, không dám phản bác, ngoan ngoãn đi theo anh lên xe. Lúc này Mạc Trọng Đan không ngồi phía sau với cả cô nữa, mà chạy lên ngồi ghế phụ. Tâm tình khi ấy của Nguyễn Thanh 10 phần phức tạp, cứ cảm thấy mình đã bị Mạc Trọng Đan ghét bỏ. Nhưng lúc này cô không tài nào nghĩ được nguyên nhân, chỉ muốn bình tĩnh lại. Tâm trạng của Mạc Trọng Đan cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu. Anh từng nghĩ có thể Nguyễn Thanh đã thích người khác, nghĩ là có lẽ Nguyễn Thanh sẽ không dễ dàng theo đuổi, anh sẽ tốn mất mấy năm, nhưng mà anh nguyện ý. Đương nhiên anh cũng từng ảo tưởng rằng Nguyễn Thanh là fan của chính mình, con đường theo đuổi chỉ đơn giản bằng một cái câu tỏ tình, ít nhất thì Nguyễn Thanh cũng sẽ không ghét anh chứ. Những ảo tưởng đó anh đều đã nghĩ qua, nhưng mà anh nằm mơ cũng không có nghĩ tới Nguyễn Thanh lại là fan CP của anh. Mạc Trọng Đan thở dài, còn có điều gì bi thương hơn người mà mình thích lại luôn muốn mình yêu thương người con gái khác đây. Anh ngẩng mặt lên trời thở dài, tại sao lại là fan CP? Anh tình nguyện để cô là anti-fan còn hơn là fan CP. Ít nhất anti-fan mỗi ngày còn nhớ thương đến anh, còn fan CP thì sao? Mạc Trọng Đan chưa bao giờ cảm thấy nhân sinh gian nan như thế này. Anh không hiểu nổi tại sao cô ở trong giới giải trí mà còn có thể là fan CP, không biết mấy cái đó đều là giả hay sao? Nước mắt bi thương chảy xuống con đường truy thê giống như lớp thủy tinh bị kín, anh thật là đau lòng. Khi lại bác Vũ đưa Điền Nguyệt Nguyệt từ quán thịt nướng quay trở về, trong lòng của anh ta cảm giác như mình đã khiến cho Mạc Trọng Đan phải mang ơn. Sau đó anh ta thấy Mạc Trọng Đan mang vẻ mặt đen sì từ trên xe đi xuống, khuôn mặt đang mỉm cười của lại bác Vũ trực tiếp cứng lại luôn. Lại bác Vũ họ Chấm, ngay cả bữa tối ở dưới ánh nến cũng đã cho hai người đi rồi, tại sao mà tâm tình vẫn còn không tốt đây? Mạc Trọng Đan cố nén cảm xúc thô bạo ở trong lòng, miệng cưỡng giữ vẻ mặt dịu dàng, quay đầu nói với cả Nguyễn Thanh, em về sớm nghỉ ngơi đi, tôi đi trước đây. Nguyễn Thanh gật đầu như là giã tỏi, tảng đá ở trong lòng của Mạc Trọng Đan lại càng thêm nặng. Lại bác Vũ lướt qua lướt lại giữa hai người, trong lòng tức khắc cảm thấy không ổn. Với thái độ này của Mạc Trọng Đan, không phải là đã bị Nguyễn Thanh đá rồi chứ? À không, người ta còn chưa có đồng ý mà, cùng lắm chỉ là Mạc Trọng Đan tỏ tình thất bại mà thôi. Nếu như là thế thật thì là quá thảm, yêu thầm đã 3 năm, tỏ tình thì bị cự tuyệt, quá thảm, thật sự là quá thảm. Dù như vậy nhưng mà lại bác Vũ lại cười, anh ta là một người đại diện chuyên nghiệp, không dễ gì có cơ hội cười nhạo nghệ sĩ của mình. Lại bác Vũ cố nhịn, thấy Nguyễn Thanh ở bên cạnh Mạc Trọng Đan đang lúng túng đứng sau lưng Điền Nguyệt Nguyệt. Mạc Trọng Đan thì cô nén cảm giác xúc động muốn kéo cô lại gần, cuối cùng cũng nghĩ liếc cho cô một cái, sau đó xoay người bỏ đi. Lại bác Vũ liền cười với hai người họ, có lẽ là dưỡng cả của cậu ta tới, vậy nên tâm tình không được tốt. Các cô đừng để ở trong lòng, tôi xin phép đi trước. Tiểu Nguyệt Nguyệt, sau này có thời gian lại mời cô ăn cơm. Dù sao thì sau này chúng ta cũng phải thường xuyên gặp mặt mà. Sắc mặt Điền Nguyệt Nguyệt khó coi, đi tiến anh ta đi. Khi về lại hỏi Nguyễn Thanh, chị Nguyễn, em thấy sắc mặt của anh đế trắng bệch, hai người đã đi đâu vậy? Ăn sủi cảo. Khó trách mà tâm tình của anh ấy không tốt. Tại sao chị có thể mời anh ấy ăn sủi cảo được? Quá rẻ, quá rẻ. Lại bác Vũ đuổi theo Mạc Trọng Đan, nói với giọng của bề trên, sao mà sắc mặt của cậu khó coi vậy? Với dáng vẻ này của cậu, sau này còn có cô gái nào dám gả cho cậu nữa? Mạc Trọng Đan chỉ dùng ánh mắt lạnh băng nhìn vào anh ta. Lại bác Vũ ngay lập tức cảm thấy sự tình không có đơn giản. Anh ta thử hỏi, cô ấy thích người khác rồi? Mạc Trọng Đan lắc đầu. Lại bác Vũ thở phào đến nhẹ nhõm, không thích người khác vậy thì đây không phải là một vấn đề lớn. Nhưng thấy tâm trạng của anh đế đại nhân vẫn khó chịu, Lại bác Vũ tiếp tục nhỏ giọng hỏi, cô ấy từ chối cậu? Mạc Trọng Đan vẫn như cũ lắc đầu. Lại bác Vũ lại nhẹ nhàng mà thở ra, không thích người khác cũng không có từ chối cậu, vậy thì cậu khổ sở cái gì? Hai người đi đến cửa phòng, rốt cuộc Lại bác Vũ không nhịn được mà hỏi anh, vậy thì rốt cuộc là cậu bị làm sao? Mạc Trọng Đan dừng chân, xoay người về phía của anh ta, sắc mặt lạnh băng của bây giờ thảm đến mức không thể nỡ nhìn. Cô ấy là fan CP. Mạc Trọng Đan, tình ý sâu xa. Ha ha ha, anh ta là người đại diện chuyên nghiệp, không dễ gì cười nhạo nghệ sĩ của mình, trừ phi không nhịn được, như vậy cũng thật là quá thảm. Mạc Trọng Đan lạnh lùng nhìn anh ta, tiếng cười của Lại bác Vũ đột nhiên đã im bặt. Phần 2 này, Phần Lê xin dừng tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở phần 3. Chào tạm biệt các bạn.